Ta. Tính ta một người. Ta cũng tới. Rất nhanh thanh niên kia thì tổ chức 20 cá nhân, sau đó 20 người tín tâm tràn đầy cùng một chỗ lên núi động đi đến. Siêu siêu siêu. Làm 20 người vào sơn động về sau, 10 đạo công kích đồng thời phát ra, mọi người đồng thời công kích đi ngăn trở những công kích kia. Bất quá sơn động công kích chỉ có 10 đạo, mà bọn họ có 20 người. Chỉ dùng 15 người liền đã ngăn trở công kích, còn lại 5 người hoàn toàn không dùng ra tay. Lúc này bên trong một trong mắt người đột nhiên tránh qua một vệt vẻ âm tàn, tinh thần quyết càng đi về phía sau càng khó qua, tuy nhiên mỗi giới tinh thần quyết phía trước cửa khẩu cũng không giống nhau, nhưng sau cùng quyết chiến là một dạng. Bọn họ những người này nói sau cùng đều là địch nhân, hiện tại giết một cái vậy liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh A. Sau đó người kia đột nhiên quay người đối tất cả mọi người phát động công kích. Chu nhị chó ngươi làm gì? Ngươi cái này gian trá tiểu nhân chết không yên lành. Một đám người đều đối chu nhị chó giống giận, chu nhị chó công kích trực tiếp chấn bọn họ ngăn cản không nổi sơn động công kích, 10 đạo công kích đem một đám người toàn bộ diệt sát. Chu nhị chó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hướng thẳng đến trong sơn động nhanh hướng mà đi. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, trong sơn động đột nhiên truyền đến chu nhị chó kêu thảm, sau đó hết thể bình tĩnh lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, xem ra bên trong hang núi này không chỉ là một lần công kích ra, vào sơn động bên trong còn có công kích đâu. Cho nên đoàn đội tuyệt đối không thể tán, một đoàn người nhất định phải tề tâm hiệp lực thông qua sơn động mới được. Chương 2231, tề tâm hiệp lực. Mọi người nghe ta nói, muốn qua này sơn động mọi người nhất định phải tề tâm hiệp lực, tuyệt đối không thể có ý muốn hại người. Bằng không tất cả mọi người phải chết. Ta Lý Long tại cái này thề, tuyệt đối sẽ không hãm hại đồng đội, có giống như ta ý nghĩ đến cùng ta tổ đội. Gọi Lý Long thanh niên đứng ra la lớn. Ta cũng cam đoan không biết hãm hại đồng đội. Sau đó ảo ảo có người đi ra cùng hắn tổ đội. Lần này bọn họ đội ngũ thì tổ 15 người, 15 người cùng nhau vào sơn động, làm sơn động phát ra công kích sau mấy người đồng thời ra chiêu chống cự. Vừa mới bắt đầu mấy người đến là phối hợp rất tốt. Bất quá không biết vì cái gì đột nhiên 15 người đồng thời hướng về đối phương xuất thủ. Trong nháy mắt 15 người trực tiếp bị đoàn diệt. Mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này cái nào gọi một lòng đoàn kết ta, đây quả thực là 15 cái gà tặc, ngoài miệng nói đúng không hại đối phương, nhưng trong lòng đều đề phòng đối phương đâu, kết quả đồng thời xuất thủ đồng quy vu tận. Chu Trung ở một bên yên lặng nhìn lấy đám người này nghĩ biện pháp vượt qua kiểm tra, nhất thời hiểu ý cười một tiếng, hắn hiện tại cảm thấy cái này cái ngôi sao quyết xác thực rất có ý tứ. Đây không phải phổ thông loại kia lôi đài thi đấu, phân ra thắng bại coi như, mà chính là đối với người tâm khảo nghiệm. Cửa thứ nhất này khảo nghiệm là dũng khí, cửa thứ hai khảo nghiệm là thực lực, cửa thứ ba khảo nghiệm là đoàn kết cùng tín nhiệm. Một đội người một lòng đoàn kết muốn qua này sơn động dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ cần có một người lên lệch ra tâm, đưa qua này sơn động khó như lên trời. Lục Cương, muốn không chúng ta mấy cái tổ cái đội ngũ? Vương Mãng lúc này mở miệng đối Lục Cương mấy cái người nói. Quỷ Dịch sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi cho là ta có thể tin tưởng các ngươi mấy cái sao? Các ngươi có thể tin tưởng ta sao? Lục Cương lạnh hừ một tiếng nói ra, ta không tín nhiệm các ngươi cũng sẽ không tin mặc ta, nhưng ta dám khẳng định các ngươi đều không muốn chết đúng không? Nếu như các ngươi đều không muốn chết, vậy bản tôn thì cùng các ngươi đi một chuyến, nếu như các ngươi muốn chết cũng không sao, muốn chết tất cả mọi người cùng chết, dù sao ai cũng trốn không thoát. La Nguyệt Nga cười khanh khách nói ra, vẫn là Lục Sư Huynh nói có lý. Tất cả mọi người không muốn chết, có tín nhiệm hay không đều không có quan hệ. Nếu quả thật có người muốn chết, cái kia coi như tiểu nữ tử tự nhận không may. Mấy người gặp La Nguyệt Nga một nữ tử cũng dám cùng bọn hắn đi, cái kia còn nói cái gì. Sau đó thập đại tinh tướng trực tiếp tạo thành một đội lên núi động đi đến. Tất cả mọi người hào hào đình chỉ thảo luận, toàn đều nhìn cái này thập đại tinh tướng như thế nào qua sơn động. Siêu siêu siêu. Sơn động phát ra công kích, thập đại tinh tướng một người đối kháng một đạo công kích toàn bộ ngăn trở. Sau đó tiếp tục hướng về trong sơn động đi. Bên trong cảnh tượng tất cả mọi người không nhìn thấy, bất quá chờ hơn 20 phút bên trong cũng không có truyền đến kêu thảm loại hình động tĩnh, xem ra bọn họ đã đi qua sơn động. Cái này mọi người bị khích lệ, bắt đầu có người đề nghị, vừa mới Lục Cương nói chuyện tất cả mọi người nghe được sao. Này sơn động lợi hại tất cả mọi người kiến thức đến, chỉ cần có người có dị tâm cái kia tất cả mọi người phải chết. Vì mạng nhỏ mình mọi người nhất định thuốc đoàn kết. Hiện tại một lần nữa tổ đội. Mỗi cái đội ngũ chỉ cần 10 người, có thể ngăn cản sơn động công kích liên tốt, dạng này trong đội ngũ không có người không phận sự cũng sẽ không cần lo lắng bị phản bội. Mọi người nghĩ cũng phải, 10 người đều muốn khuyên ngươi đối kháng sơn động công kích, cũng liền không sinh ra cái gì ý đồ xấu. Mọi người bắt đầu hào hào tổ đội vào sơn động, lúc này Diệp Vinh lạnh giọng nói ra, tất cả mọi người nghe lấy. Nếu ai dám cùng Chiến Tinh Tông phản đồ tổ đội, cái kia chính là Chiến Tinh Tông địch nhân, là ta Diệp Vinh địch nhân. qua sơn động sau ta Diệp Vinh bình tĩnh không buông tha hắn. Mọi người nghe lời này hào hào nhìn về phía Chu Trung, trong lòng tự nhủ tiểu tử này cái này thảm, không có người cùng hắn tổ đội lời nói đơn bằng tự mình một người tuyệt đối không qua được này sơn động A. Có mấy người vừa định kéo Chu Trung cùng một chỗ tổ đội, dù sao Chu Trung trước đó bày ra thực lực cũng không tệ lắm, có thể nghe xong Diệp Vinh nói như vậy, nhất thời đều quay người đi, bọn họ không muốn bởi vì một vòng bên trong mà đắc tội Diệp Vinh. Chu Trung nhíu mày, cái này Diệp Vinh xem ra là muốn đẩy nàng vào chỗ chết ta. Diệp Vinh bọn họ đã tìm được người tổ đội, thuận lợi vào sơn động, Chu Trung chờ lấy người chung quanh từng cái tất cả đều vào sơn động, sau cùng chỉ còn lại có Chu Trung một cái người. Một người chẳng lẽ liền không thể qua sơn động sao? Chu Trung đứng tại trước sơn động lạnh giọng nói ra, hắn Chu Trung không biết quay về đường cũ, mặc kệ phía trước đường lại như thế nào hung hiểm, hắn đều sẽ đem hung hiểm săn bằng. Chu Trung xuất ra khai thiên phủ, sau đó ngay tại cửa động chậm rãi chuyển lấy phân trùng đến, ngay sau đó càng chuyển càng nhanh, cả người thành một đạo long quyển phong vọt thẳng vào sơn động. Siêu siêu siêu. Chương 2232, bảo vật. Nhất thời sơn động phát ra 10 đạo công kích hướng về Chu Trung phong tới. Mà Chu Trung đã ở vào nói cho xoay tròn loại, sắc bén khai thiên phủ trực tiếp đem 10 đạo công kích toàn bộ bổ ra. Tiếp lấy tiếp tục hướng về trong sơn động phong đi, ngày càng ngạo nghễ. Sơn động một chỗ khác vẫn là thông đạo, chỉ bất quá 10 cái lối đi biến thành hơn 400 cái lối đi. Những thông đạo này trên không trung lít nha lít nhít răng khắp nơi, mà lại thông đạo đều là trong suốt, ở trong đường hầm có thể thấy rõ khác thông đạo bên trong thanh tĩnh. Những cái kia vào sơn động đội ngũ, mỗi một đội ngũ đều tại nhảy một cái trong thông đạo. Hơn 4.000 tên kẻ dự thi làm hơn 400 cái đội ngũ, mỗi đội 10 người hai bên, vừa vặn hơn 400 cái lối đi. Mọi người lúc này đều đứng tại mỗi người trong thông đạo quay đầu hướng về nơi đến cửa động nhìn qua, Diệp Vinh cũng hướng về chỗ đó nhìn một chút, nhìn thấy tất cả mọi người tựa hồ cũng tới, duy chỉ có không có Chu Trung bóng người, Diệp Vinh đắc ý cười rộ lên. Không ai có thể so với ta, ngươi bất quá chỉ là một cái giẫm nhầm cất chó đổ nhà quê a. Diệp Vinh mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra. Quan Đạt cùng Cửu Linh cũng là mỉm cười, bọn họ đối cái kia Chu Trung đều không có cảm tình gì, bởi vì hắn quá cuồng vọng, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, lại còn muốn cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Bất quá đúng lúc này có người đột nhiên chỉ sơn động nói ra, các ngươi mau nhìn đó là cái gì. Tất cả mọi người hướng về sơn động nhìn qua, chỉ thấy một đạo long quyển phong mang theo không gì sánh được nóng nảy khí tức theo trong sơn động lao ra, sơn động sau cùng 10 đạo công kích toàn bộ bị cái kia vòi rồng bay cho bắn ra. Tiếp lấy long quyển phong hướng ra sơn động, rơi vào một đầu hư không trong suốt trong thông đạo dừng lại. A, là hắn. Khi tất cả người nhìn thấy cái này long quyển phong lại là Chu Trung lúc, thần tình trên mặt đều vô cùng đặc sắc, riêng là Diệp Vinh ba người cùng Lục Cương các loại nhận biết Chu Trung người. Hắn vậy mà dựa vào tự mình một người thực lực xông lại, cái này sao có thể? Tất cả mọi người chấn kinh, hang núi kia có nhiều khổ sở bọn họ lại quá là rõ ràng, bọn họ dựa vào đoàn kết lực lượng mới qua sơn động. Mà Chu Trung tự mình một người liền đến. Thì liên thập đại tinh tướng đều muốn cùng một chỗ mới có thể qua này sơn động A. Chẳng lẽ cái này Chu Trung thực lực đã vượt qua thập đại tinh tướng? Có người nhịn không được hoảng sợ nói. Bất quá lập tức có người phản bác, không có khả năng, mới vừa rồi cùng Lục Cương lúc giao thủ hắn còn ở vào hạ phong đâu, không có khả năng so thập đại tinh tướng mạnh. Vậy cũng quá lợi hại, ta một người khẳng định không qua này sơn động. Mọi người hào hào cảm thán lên. Lục Cương lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt vô cùng khó coi, cái này danh tiếng toàn để Chu Trung cướp đi, hắn tính là thứ gì a? Xem ra vừa mới không giết hắn cũng là một sai lầm. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Lục Cương lạnh giọng nói một câu, sau đó đẹp trai tiền triều lấy phía trước đi đến. Mọi người đi qua bắt đầu chấn kinh sau cũng chậm chậm bình phục lại, ào ào tiếp tục hướng về phía trước đi. Tuy nhiên tất cả mọi người tại khác biệt trong thông đạo đi, nhưng lối đi này phương hướng tựa hồ đều là giống nhau. Bất kể thế nào đi đều có thể tùy tiện nhìn đến khác thông đạo nội tình cảnh, bởi vì thông đạo đều là trong suốt. A, tốt nhiều bà bối. Chơi ạ, đây là thật sao? Lúc này mọi người phát hiện tại mỗi điều trong suốt trước thông đạo mặt đều chất đống đại lượng bà bối. Đến mai không hết linh thạch núi, các loại thiên tài địa bảo, giá trị liên thành pháp bảo, tiên khí. Khi bọn hắn nhìn đến những vật này thời điểm ánh mắt đều đỏ. Đoạn. Nhất thời tất cả trong thông đạo cũng bắt đầu cướp đoạt, giết hại. Mới vừa rồi còn một lòng đoàn kết qua sơn động đồng đội, trong nháy mắt trở thành ngươi chết ta sống địch nhân. Chu Trung nhìn lấy hơn 400 trong thông đạo, đều không ngoại lệ toàn bộ tại tranh đoạt bảo vật, thì liền thập đại tinh tướng cũng không ngoại lệ. Những bảo vật này tựa như là vì bọn họ chuyên môn lượng thân mà làm một dạng, rất nhiều đều là bên ngoài căn bản là không nhìn thấy bảo bối, bọn họ không thể không động tâm. Mà Chu Trung trước mặt cũng có một đống bảo bối, nhưng hắn là mình qua sơn động, cho nên hắn cái thông đạo này bên trong cũng chỉ có chính hắn. không có có người khác cùng hắn đoạt những bảo bối này. Đây đều là ta. Chu Trung nhìn lấy trước mặt chồng chất thành núi bảo bối, muốn nói không động tâm cũng là không thể nào, đây quả thực cũng quá nhiều a. Những linh dược này có thể chế tác không ít đan dược a. Những thứ này pháp bảo cũng không tệ, có thể đi trở về phát cho tông môn đệ tử. Chu Trung vung tay lên, đem tất cả đồ tốt đều gói lại. Tốt, đều không muốn giết. Đây là khảo nghiệm. Là khảo nghiệm. Lúc này có người ý thức được khả năng này cũng là tinh thần quyết cửa khẩu một trong, lớn tiếng muốn ngăn cản mọi người chém giết lẫn nhau, nhưng hắn lời nói không còn khí đến bất cứ tác dụng gì. Coi như biết đây là khảo nghiệm lại như thế nào. Vì được đến mình muốn đồ vật, nhất định phải giết. Mà lại hiện tại ngươi không giết người khác, cái kia liền có thể bị người khác giết. Giết hại không gì sánh được thảm liệt, có trong thông đạo 10 người thậm chí đồng quy vu tận. Có coi như còn lại người cũng chỉ còn phía dưới 1-2 cái. Chiến đấu tiếp tục tiểu nửa ngày thời gian, làm chiến đấu đình chỉ về sau, hơn 4.000 người chỉ còn lại hơn 1.000 người. Mà lại đại bộ phận đều mang thương thế kia. Bạch! Trong suốt thông đạo trên không trung biến mất, tất cả mọi người từ không trung rơi xuống dưới, trực tiếp rơi tại một cái to lớn trôi nổi trên hòn đảo, nơi này không có cái gì. Mọi người lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mọi người trên thân hiện tại cũng có bảo vật, đều có thể trở thành người khác mục tiêu công kích. Giết Chu Trung! Trên người hắn tất cả đều là bảo vật. Lúc này Trang Mạnh hô một tiếng, trong nháy mắt hơn 1.000 người toàn bộ ánh mắt rơi vào Chu Trung trên thân, ánh mắt không gì sánh được tham lam. Chương 2233, Võ Đạo. Tiểu tử, thức thời một chút vội vàng đem đồ vật giao ra à, có nhiều thứ nhìn lấy là bảo vật, nhưng muốn là cầm, cái kia chính là muốn mạng giết vật. Một cái đầu chọc đại hán đi tới, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nói với Chu Trung. Trong lúc nhất thời mấy chục người đem Chu Trung cho đoàn đoàn bao vây ở. Còn có còn lại người tại vây xem náo nhiệt chuẩn bị chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt. Diệp Vinh ở một bên nhìn lấy cười lạnh nói, ta đã sớm nói, tiểu tử này chẳng là cái thá gì, chỉ có thể khắp nơi gây phiền toái. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nhìn lấy đám người này, cái này tinh thần quyết đạo thứ tư cửa khẩu là tham lam. Bởi vì nhân tính tham lam, ban đầu vốn đã học hội đoàn kết hợp tác đồng sinh cộng tử đồng đội, biến thành giết đỏ mắt địch nhân. Muốn qua cửa ải này thực rất dễ dàng. Chỉ cần từ bỏ bảo vật thì sẽ không còn có người công kích ngươi. Chu Trung hiện tại cũng giống như vậy, hắn được đến lớn nhất nhiều bảo vật, tất cả mọi người theo dõi hắn đều là hướng hắn bảo vật mà đến. Nếu như Chu Trung đem tất cả bảo vật đều phong xuất, vậy những người này tuyệt đối sẽ không tại nhằm vào Chu Trung, mà chính là sẽ vì bọn này bảo vật tranh đoạt quần đầu. Nhưng Chu Trung sẽ không như thế làm. Biết rõ là một trận ác chiến, Chu Trung cũng sẽ không gặp phải khó khăn thì lùi bước, đây là hắn võ đạo. Muốn bảo vật. Sợ các ngươi có mệnh cầm, mất mạng dùng. Muốn chết thì tới đi. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, đối mấy chục người tuyên chiến nói. Tào, tiểu tử này thật ngông cuồng, phế hắn. Nhất thời một đám người phẫn nộ lấy hướng Chu Trung xông lên, các loại công kích theo nhau mà tới. Ngôi sao hiện. Kim qua thiên địa. Hỏa long sao băng. Chiến thiên hồn. Trong lúc nhất thời các loại tinh kỹ ùn ùn kéo đến nện xuống đến, Chu Trung tay cầm khai thiên phủ khí nặng đan điền tinh thần chi lực hội tụ. Hướng về những cái kia tinh kỹ chém giết mà đi. Tại cái nào đó không gian trong huyệt động có một cái năng lượng thật lớn vầng sáng, bên trong phát hình hình ảnh, cũng là Chu Trung một đoàn người tranh đấu hình ảnh, tranh đấu không gì sánh được kịch liệt. Mà tại cái này vầng sáng chạm kế tiếp lấy ba người, hai cái tuổi tác rất bà ngoại đầu, một cái tuổi trẻ thiếu niên, tuổi tác muốn so Chu Trung còn nhẹ, thần sắc rất là kiêu căng nói ra, tinh quân đại nhân, tiểu tử này vừa mới biểu hiện cũng không tệ lắm, vậy mà dựa vào chính mình qua cửa thứ ba. Bất quá đáng tiếc tham niệm quá nặng, vậy mà vì cái kia chỉ là mấy thứ bảo vật nhóm lửa trên thân, quá không sáng suốt. Ông lão tóc bạc nghe thiếu niên lời nói nhất thời cười lên không có nói chuyện. Thiếu niên tâm lý có chút không thoải mái hỏi, tinh quân đại nhân, ngươi vì cái gì cười? Chẳng lẽ đệ tử nói không đúng sao? Bên cạnh một cái khác tóc đen lão giả cũng cười, mở miệng nói với thiếu niên một đồng tử, nếu như tiểu tử này lựa chọn đem bảo vật giao ra, đó mới thật sự là tiền đồ xa vời a. Vân quân, tinh quân. Các ngươi thường thường dạy bảo đệ tử phải đổi thông làm việc, không thể lỗ mãng, xúc động, hành động theo cảm tính, cái này gọi xung quanh bên trong tiểu tử chẳng lẽ không phải tại hành động theo cảm tính sao? Rõ ràng có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể ngồi vách tường đứng ngoài quan sát, lại nhất định phải lấy một địch mười mấy tên cao thủ. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Tinh quân lúc này mở miệng nói ra, đó là hắn nói. Lấy bản tâm làm việc, không là động, là vì đại đạo vậy. Nếu như ngươi đạo dễ dàng như vậy thì dao động. Hòa đàm thành tiểu đại đạo. Thiếu niên nhíu mày suy nghĩ sâu xa lên, còn là có chút không rõ hai vị sư tôn nói rốt cuộc là ý gì. Mỗi người nói cũng khác nhau, ngươi muốn thủ là ngươi đạo, hắn muốn thủ là hắn nói. Tinh quân mở miệng lần nữa nói ra. HTTP, chọe nụ ạ toài. Trong chiến trường Chu Trung Bằng vào sức một mình chiến quân hùng, lúc này cả người hóa thành một đạo long quyền phong, không lùi mà tiến tới hướng về đám người tiến lên. Khai thiên phủ sắc bén lưỡi búa cũng không phải đùa giỡn, chỉ cần bị vạch đến một chút cái kia chính là da chóc thịt bong. Những người này cũng là lâm thời tổ hợp lại với nhau gánh hát rong, nói là cùng một chỗ vây công Chu Trung, nhìn lấy rất đáng sợ, nhưng thực tránh thức ra bên trong không có mấy người. Chu Trung thực lực không yếu, đều biết đi đầu sông đi lên khẳng định không chiếm được lợi lộc gì, không chừng sẽ còn thụ thương, sau khi bị thương còn thế nào cùng người khác đoạt đoạt bảo vật. Người nào đần độn đi xung phong cái kia chính là vì người khác mở đường A. Nếu như những người này thật có thể tề tâm hiệp lực toàn lực tiến công đi ở giữa, đừng nói là mấy chục người, liền xem như 10 người đều đầy đủ Chu Trung uống một bình. Nhưng cái này mấy chục người lẫn nhau bó tay chân, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực, ngược lại làm cho Chu Trung giết càng ngày càng mãnh liệt. Thật là một đám người ô hợp A. Lục Cương nhìn lấy mấy chục người bị Chu Trung đánh liên tục bại lui không ai dám tiến lên, nhất thời cười lạnh lắc đầu. Khai thiên chém. Chu Trung đem một đám người bức không đường có thể lui, sử xuất khai thiên trảm hướng về phía trước nhất mấy người chém tới. Chương 2234, muốn chiến liền chiến. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm ba người bị Chu Trung trực tiếp đánh chết, mấy cái khác người tuy nhiên né ra cũng tất cả đều thụ thương, Chu Trung trong bóng tối đem những người này tinh kỹ thu sạch lấy. Thực không chỉ là những người này tinh kỹ, thì liền trước đó qua thứ hai, cửa thứ ba lúc chết những người kia tinh kỹ cũng bị Chu Trung cho vụng trộm thu lại, cho nên Chu Trung hiện tại góp nhặt không ít tinh kỹ, chết càng nhiều người hắn được đến chỗ tốt càng nhiều, những thứ này tinh kỹ ở phía sau giao đấu bên trong đều sẽ dùng tới. Các ngươi còn muốn ta đổ vật sao? Chu Trung trong tay khai thiên phủ còn đáp máu tươi, mỗi chữ mỗi câu nhìn lấy đám người hỏi. Còn lại mấy chục người đều mắt trợn tròn, không ít người đều khuôn mặt âm trầm do dự. Chu Trung thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn, cũng không phải là bọn họ cho rằng loại kia không đánh mà thắng liền có thể được đến bảo bối kết quả, đã không chiếm được Chu Trung bảo bối còn có thể vứt bỏ mạng nhỏ, vậy liền được không bù mất. Sau đó không ít người đều hào hào lui ra, còn lại người gặp có người từ bỏ cũng đều đi theo từ bỏ, mà những cái kia xem chừng chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt người thì càng sẽ không xuất thủ. Sư tỷ, xem ra giới này tinh thần quyết rất có ý tứ a. Trong đám người một cái nữ hải cười đối bên người La Nguyệt Nga nói ra. La Nguyệt Nga mặt mũi tràn đầy ngạo sắc nói ra, hắn sắc thực mạnh hơn người khác một số, nhưng muốn đi vào tinh thần quyết bài danh vẫn là quá non. Ta quan sát một chút hắn tinh thần chi lực, nhiều nhất sẽ không vượt qua câu thông 2 ngôi sao. Mà những cái kia có thể tiến vào hàng tên đều là câu thông 4 khỏa, 5 ngôi sao thần cao thủ, chỉ có 2 loại tinh ký hắn lại có thể phát huy ra bao nhiêu tinh thần chi lực uy lực đâu. Tinh thần chi lực không giống như là chân khí cùng thiên địa nguyên lực. Sử dụng phổ thông vũ kỹ công kích rất khó phát huy ra tinh thần chi lực uy lực chân chính, chỉ có tinh kỹ mới có thể hoàn toàn bày ra tinh thần chi lực uy lực. Có thể ta cảm thấy hắn nhất định có thể đi vào bài danh. Nữ hải rất khẳng định nói ra. Nguyệt Như sư muội, chỉ sợ ngươi muốn nhìn nhầm A. Một bên Lục Cương cười lạnh nói, nếu như hắn đang quyết đấu bên trong gặp phải ta, ta sẽ trực tiếp tiễn hắn lên Tây Thiên. Chu Trung nhìn thấy không có người còn dám đến cướp đoạt chính mình bảo vật, ánh mắt nhất thời nhìn về phía Trang Mạnh. Trong tay khai thiên phủ chỉ hướng Trang Mạnh lạnh giọng quát nói, Trang Mạnh, ngươi cút ra đây cho ta. Trang Mạnh không biết vì cái gì, nhìn lấy giờ phút này Chu Trung tâm lý lại có chút khiếp đảm, hắn rõ ràng cho rằng Chu Trung nhất định không bằng hắn, nhưng vì cái gì hiện tại có chút không dám tiến lên. Trang Mạnh, ngươi có gan đối với ta dở trò xấu, hiện tại làm sao không có can đảm đi ra. Tại cái kia làm cái gì rùa đen rút đầu. Chu Trung gặp Trang Mạnh không núp ních, nhất thời lần nữa quát nói. Trang Cường khí máu dâng lên. Cắn răng một cái lao ra nói ra, Chu Trung ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Buồn cười, ngươi đối với ta dở trò xấu, hướng dẫn mọi người cướp đoạt ta bảo vật, bây giờ lại hỏi ta muốn làm gì? Chu Trung lạnh giọng quát nói. Chu Trung ngươi lấy không phải ta Chiến Tinh Tông đệ tử, dám đối với ta Chiến Tinh Tông đệ tử động thủ, ngươi thử một chút. Diệp Vinh cùng Cửu Linh ba người lúc này xông lên, hộ vệ tại Trang Cường thân một bên lạnh giọng uy hiếp nói. Đối mặt Diệp Vinh ba người bảo trì, Chu Trung sắc mặt càng thêm âm trầm. Khác môn phái người gặp này cũng đều hào hào lắc đầu, cho rằng Chu Trung cái này người câm thua thiệt là ăn chắc, người nào để người ta người nhiều đâu. Mà lại Diệp Vinh, Cửu Linh, Quan Đạt ba người chính là Chiến Tinh Tông ba vị thủ tịch đại đệ tử, thực lực mạnh mẽ, ba người bọn hắn cũng không phải trước đó những cái kia đám người ô hợp, ba người đồng thời xuất thủ liền xem như thập đại tinh tướng đều phải tránh mũi nhọn mới được a. Bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Chu Trung vậy mà đem khai thiên phủ chỉ hướng Diệp Vinh ba người. Mỗi chữ mỗi câu quát nói, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, không chết không thôi. Tất cả mọi người hoành động, cái này Chu Trung quả thực cũng là một cái chiến ma A. Mặc kệ địch nhân đối thủ là người nào, vậy mà không có chút nào lùi bước chi ý, cũng là chiến. Theo ban đầu hải thứ nhất cửa thứ hai đánh cược nhảy núi, đến chiến lục cương, một người đơn độc sông tử vong động này, chiến quân hùng, lại đến kiếm chỉ tam anh, mỗi một lần chu chung đều là bị tất cả mọi người không coi trọng một cái kia, tất cả mọi người cho là hắn là hội lùi bước một cái kia. Nhưng sự thật chứng minh chu chung không có lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng. Tựa như là một cái chiến đấu của ma. Lúc này đã có không ít người tâm lý đối chu chung có một ít e ngại, tâm nói không cần thiết tốt nhất đừng trêu chọc ra hỏa này, không hổ là chiến tinh tông đi ra, chiến đấu quả thực không muốn sống a. Diệp Vinh ba người vì chiến tinh tông thủ tịch đệ tử, bị chu chung như thế khiêu khích há có thể không buồn. Diệp Vinh lạnh giọng nói ra, đã ngươi nghĩ như vậy vội vã đi chết, cái kia ta hiện tại có thể thành toàn ngươi. Nói Diệp Vinh xuất ra hắn vũ khí, một thanh phong cách cổ xưa tang thương bảo kiếm. Làm bảo kiếm xuất ra trong nháy mắt, chu chung cảm thụ nói khai thiên phủ cũng tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Chương 2235, lâm thời ngôi sao. Đây là cái gì thần binh, vậy mà như thế lợi hại. Chu chung trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, khai thiên phủ thế nhưng là bản cổ đại thần thần binh A, cho tới bây giờ không đúng cái gì hắn binh khí pháp bảo từng có dạng này phản ứng. Dưới tình huống bình thường tới nói, nếu như binh khí có loại này phản ứng nói do nó rất kích động, gặp phải lực lượng tương đương đối thủ. Thì ở trong thời không này đột nhiên truyền đến một đạo xa xăm thanh âm, chậm rãi mở miệng nói ra, chúc mừng các ngươi thành công thông qua năm đạo cửa khẩu, chính thức tiến vào tinh thần quyết. Nghe được cái thanh âm này tất cả mọi người bốn phía tìm kiếm, muốn nhìn một chút thanh âm là từ chỗ nào truyền đến, bất quá nhìn một vòng cũng không thấy người. Mà lại cái thanh âm này là ý nói, bọn họ vừa mới kinh lịch những cái kia sinh tử, lại còn không có tiến vào tinh thần quyết. Chỉ là khảo nghiệm. 10.000 người, bây giờ chỉ còn lại có 1.000 người. Đây là cỡ nào tàn nhẫn khảo hạch ra? Hiện tại các ngươi có thể tiến về ngôi sao không gian, ở nơi đó tinh thần quyết hội cho mỗi người các ngươi một cơ hội cầu thông lâm thời ngôi sao, tăng cường tự thân các ngươi thực lực, sau đó tiến hành sau cùng ngôi sao quyết đấu. Cần phải nhắc nhở các ngươi là, tại ngôi sao không gian bên trong các ngươi không chỉ muốn chống cự giống như tinh hà áp lực, muốn tìm phù hợp ngôi sao, đồng thời cũng phải đề phòng người khác đánh giết. Ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì hạn chế, chọn tốt lâm thời ngôi sao người liền có thể thượng tinh thần đài. Mọi người nghe nói có thể tuyển lâm thời ngôi sao tiến hành câu thông, tăng cường thực lực, nhất thời đều trở nên hưng phấn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là công việc tốt ta. Sau đó ào ào hướng về tinh hà không gian bay đi, sợ đi trễ tốt ngôi sao thì bị cướp đi. Chu Trung tính ngươi mạng lớn, hy vọng ngươi ở phía sau trong quyết đấu không muốn gặp phải ta. Diệp Vinh lạnh giọng đối Chu Trung câu nói vừa dứt, sau đó cũng hướng về ngôi sao không gian bay đi. Chu Trung lạnh hừ một tiếng cũng tiến về ngôi sao không gian. Không nghĩ tới cái này tinh thần quyết lại còn có năng lực như vậy, có thể sáng tạo ra một cái tinh hà không gian, khiến người ta lâm thời câu thông ngôi sao, đây quả thực quá kỳ diệu. Khi tất cả người đứng tại ngôi sao không gian bên ngoài thời điểm đều bị chấn động đến, cái này ngôi sao không gian cùng tránh thức tinh hà có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngôi sao không gian hết thể vì tầng 9, đối ứng 1 đến 9 tầng tinh hà, giống như tinh hà mỗi một tầng cũng đồng dạng đều có áp lực, mà lại cùng tinh hà áp lực rất tương tự. Lúc này đã có không ít người xông vào ngôi sao không gian, bởi vì ngươi thanh âm nói qua, tiến vào ngôi sao không gian sau là không có bất kỳ cái gì hạn chế, nói cách khác ngươi có thể tùy tiện công kích người khác cũng có thể tùy thời công kích ngươi. Cho nên tất cả mọi người vô cùng cảnh giác, mà lại cứ như vậy cũng cho tất cả mọi người có hạn chế. Không cách nào toàn lực chống lại áp lực, không thể dùng chính mình cực hạn đi phía trên càng cao hơn một tầng. Nói thí dụ như ngươi rõ ràng có thể toàn lực xông vào tầng thứ 6 câu thông ngôi sao. Nhưng đến tầng thứ 6 thực lực ngươi toàn bộ dùng đến chống cự áp lực, cái kia liền có thể sẽ bị người công kích không cách nào phòng bị, cho nên không thể không lựa chọn đi càng có thêm phần chắc chắn tầng thứ 5. Có thể tầng thứ 5 ngôi sao cổ bị tầng thứ 6 ngôi sao kém nhiều a. Chu Trung nhìn một chút quả nhiên những người này không có phía trên càng cao hơn một tầng, đại bộ phận đều dừng lại tại tầng thứ 3, số ít mấy người tiến tầng thứ 4. Lục Cương, Vương Mãng, La Nguyệt Nga bọn người không hổ là thập đại tinh tướng. Tốc độ cực nhanh liền đã phía trên tầng thứ 4, bất quá tại tầng thứ 4 thời điểm mấy người dừng lại, cảnh giác nhìn đối phương không có người dẫn đầu tiến tầng thứ 5. Đối với những thứ này thập đại tinh tướng tới nói, tầng thứ 5 tinh hà áp lực cũng không phải dễ dàng như vậy chống lại, đến lúc đó tiến vào tầng thứ 5 thực lực khẳng định sẽ bị ngăn chặn, lúc này nếu như bị người công kích nhưng là không tốt. Tinh chủ sau cùng tranh đoạt cũng là tại bọn họ 10 người bên trong A, giết một cái liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh, cho nên hiện tại là cơ hội tốt nhất. 10 người người nào đều hiểu đạo lý này, cho nên người nào cũng không muốn trước hành động thiếu suy nghĩ. Cựu Linh, Quan Đạt, ba người chúng ta cùng tiến lên. Người nào tìm tới phù hợp ngôi sao câu thông, hai người khác vì hộ pháp. Thẳng đến ba người toàn bộ câu thông hoàn tất. Diệp Vinh ba người cũng tới tầng thứ tư, sau đó Diệp Vinh mở miệng đối Cửu Linh cùng Quan Đạt đề nghị. Tốt, ta đồng ý. Quan Đạt cái thứ nhất đồng ý, bởi vì bọn hắn ba người bên trong chỉ có hắn câu thông bốn ngôi sao. Hắn muốn tại tinh thần quyết có cái tốt danh thứ, nhất định phải tìm một khỏa mạnh ngôi sao lớn câu thông, tầng thứ tư ngôi sao không cách nào thỏa mãn hắn. Tốt, ta cũng đồng ý. Cửu Linh gật đầu đáp ứng nói, sau đó ba người dẫn trước tiến vào tầng thứ năm. Nhìn thấy Diệp Vinh ba người đối sách, người khác cũng đều hào hào bắt trước, có rất nhiều đại môn phái đệ tử đều là mấy người cùng một chỗ tham gia, cũng có tuy nhiên không là đồng môn sư huynh đệ nhưng quan hệ rất tốt người, đều tạm thời đạt thành đồng minh. Sau đó phía trên càng cao hơn một tầng không gian. Lục Cương mấy người liếc nhau, La Nguyệt Nga mở miệng đề nghị, ta đề nghị chúng ta 10 người không nên ở chỗ này động thủ, bằng không lời nói chúng ta căn bản câu thông không đến phù hợp ngôi sao, chỉ có thể tiện nghi người khác. Vương Mãng cùng Lục Cương bọn người gật gật đầu cho rằng La Nguyệt Nga nói có đạo lý. Nhưng ai có thể cam đoan tất cả mọi người không sẽ động thủ đâu? Lục Cương mở miệng hỏi, vấn đề này xác thực rất quan trọng. Chương 2236, trả thù. Nếu như người nào động thủ trước, thì mang ý nghĩa đồng thời cùng còn lại 9 người làm địch. 9 người tất liên thủ giết chết, các ngươi đều đồng ý sao? Đồng ý cùng tiến lên, không đồng ý cũng không miễn cưỡng. Thập đại tinh tướng bên trong rìa mép quang mở miệng nói ra. Người khác nghe xong ào ào gật đầu đáp ứng nói, tốt, cái kia cứ dựa theo Hồ Huynh nói làm. Tuy nhiên chúng ta thập đại tinh tướng thực lực tiếu ngạo cửu tiêu, bất quá lần này vẫn là có mấy cái ưỡn ra màu nhân vật. Nếu để cho bọn họ mượn cơ hội câu thông đến phù hợp ngôi sao đối chúng ta mà nói cũng là phiền toái sự tình a. Hắn mấy người tuy nhiên ngạo mạn xem thường Diệp Vinh các loại tân tú, nhưng trong lòng cũng tán đồng ria mép chỉ nói pháp, sau đó 10 người đồng thời phóng tới tầng thứ 5 không gian. Cút xuống cho ta. Lục Cương vừa xông lên tầng thứ 5 không gian thì hướng một cái ngay tại câu thông ngôi sao thanh niên nhất trưởng đập tới. Phúc. Thanh niên kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phong bị, nhất trưởng thì bị trọng thương rớt xuống tầng thứ 5 không gian. Lục Cương cái này cũng chưa hết, tại tầng thứ 5 không gian đại khai sát giới, trừ thập đại tinh tướng bên ngoài người khác gặp một cái giết một cái, thập đại tinh tướng bên trong cũng có hai người cảm thấy Lục Cương làm không tệ hào hào bắt trước, sợ những thứ này vướng bận ra hỏa đoạt phù hợp bọn họ ngôi sao. Diệp Vinh mấy người lúc này cũng tại tầng thứ 5 không gian đâu, bất quá bọn hắn khoảng cách Lục Cương mấy người xa xôi cho nên không có bị công kích. Cái này tầng thứ 5 không có ý gì, không như trên tầng thứ 6 đi. Lục Cương đem tầng thứ 5 quấy nhiều long trời lỡ đất. Sau đó phủi mông một cái dự định rời đi, bởi vì đối với bọn hắn tới nói tầng thứ 5 ngôi sao thực sự không có tác dụng gì. Không ít người đều đối Lục Cương mấy người cách làm giận mà không dám nói gì, nhìn thấy Lục Cương mấy người phía trên tầng thứ 6 Diệp Vinh cũng là sắc mặt rất khó nhìn. Thập đại tinh tướng thực lực đều rất mạnh, nếu như hắn tuyển lâm thời ngôi sao không bằng thập đại tinh tướng, cái kia thực lực bọn hắn chênh lệch thì lại bị kéo ra. Nhưng bây giờ Lục Cương một đoàn người đi tầng thứ 6, nếu là hắn đi lên lời nói nhất định sẽ bị Lục Cương mấy người công kích. Lấy hắn thực lực bây giờ tầng thứ 6 là hắn cực hạn, hắn cần phải dùng toàn bộ tinh lực đối kháng áp lực, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Người khác cũng đều hiểu điểm ấy, biết Lục Cương mấy người phía trên tầng thứ 6, cái kia hắn người nhưng là đừng ở muốn đi lên. Nói cách khác lần này lựa chọn lâm thời ngôi sao, trừ thập đại tinh tướng bên ngoài người khác tối cao cũng chỉ có thể tuyển cái tầng 5 ngôi sao. Vốn là tinh thần quyết để mọi người câu thông lâm thời ngôi sao là cho mọi người phúc lợi, để thực lực yếu một ít người cũng có cơ hội cầm tới càng tốt hơn bài danh. Có cơ hội khiêu chiến bị nhận định bài danh 10 vị trí đầu thập đại tinh tướng. Có thể cứ như vậy bọn họ không những thực lực không đuổi kịp thập đại tinh tướng, ngược lại bị kéo càng xa. Xem ra lần này tinh thần quyết bài danh 10 vị trí đầu không chút huyền niệm cũng là thập đại tinh tướng, duy nhất lo lắng cũng là tinh chủ hội hoa rơi vào nhà nào. Mọi người hào hào cảm thán lên, bất quá cũng không có cách nào, người nào để chính mình thực lực không bằng người đâu. Chu Trung ở bên ngoài nhìn nửa ngày, nhìn thấy mọi người hiện tại cơ hồ đều đã tiến vào ngôi sao không gian tìm kiếm phù hợp ngôi sao, sau đó Chu Trung cũng đi vào. Lúc này Chu Trung câu thông tầng thứ 6 ngôi sao dư xài, cho nên căn bản không cần tại khắc tầng dừng lại, bất quá ngay tại đến tầng thứ 5 thời điểm Chu Trung dừng lại. Các ngươi muốn làm gì? Không biết chúng ta là ai sao? Tại tầng thứ 5 20 mấy người vây quanh 5 người, rất hiển nhiên 5 người này không phải nhiều người như vậy đối thủ, Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy tức giận đối đám người này quát hỏi. 20 mấy người bên trong cầm đầu áo bào đỏ thanh niên sắc mặt âm ngoan nói ra, ta đương nhiên biết các ngươi là ai, ngươi xem một chút các ngươi các sư huynh đều làm những thứ gì. Bọn họ có thể tùy tiện công kích người khác, khó nói chúng ta liền không thể công kích các ngươi. Thật sự là chuyện cười. Buồn cười, nếu như ngươi không quen nhìn Lục Cương bọn người cách làm, có bản lĩnh ngươi tìm hắn tính sổ sách đi à. ngươi ngăn đón chúng ta có gì tài ba? Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Áo bào đỏ thanh niên ánh mắt rõ ràng âm trầm xuống, phẫn nộ quát, bớt nói nhảm. Tầng thứ 5 bây giờ bị chúng ta chiếm, tiến chúng ta địa bàn các ngươi liền phải trả giá đắt. Động thủ. Nguyệt Như mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy tức giận, bọn họ đều là đại gia tộc đại thế lực tuổi trẻ tài tuấn, mặc dù bây giờ thực lực còn cũng không bằng thập đại tinh tướng, nhưng cũng không phải có thể bị người tùy tiện khi dễ. Nhìn thấy áo bào đỏ thanh niên bọn người khinh người quá đáng, sau đó cũng đều tức giận động thủ. Nói đến Nguyệt Như mấy người thực lực khẳng định phải so áo bào đỏ thanh niên mấy người lợi hại, nhưng tốt hổ không ngăn nổi sói nhiều, hai mươi mấy người không ngừng công kích vẫn là cho năm người tạo thành phiền toái rất lớn, rất nhanh mấy người tiểu trước sau thụ thương. Chương 2237, Chu Trung xuất thủ. Cô nàng, hiện tại biết tiểu gia lợi hại a? Áo bào đỏ thanh niên chuyên môn đuổi theo Nguyệt Như đánh, gặp hắn bốn người cũng đã bị chính mình đồng bạn khống chế lại, nhất thời không có hảo ý đối Nguyệt Như cười hỏi. Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy băng lãnh nói ra, có bản lĩnh ngươi cùng ta một đối một đánh một trận, Lục Cương sư huynh là làm sao ngược giết các ngươi, ta liền có thể làm sao ngược sát ngươi. Cái kia ngươi có muốn hay không cùng ta trên giường một đối một đánh một trận? Áo bào đỏ thanh niên mặt mũi tràn đầy dâm cười hỏi. Ngươi vô sỉ. Nguyệt Như thế nhưng là La Nguyệt Nga tiểu sư muội, tại trong sư môn bị chen chúc chiếu cố, đi ra bên ngoài tức thì bị phụng làm thiên chi tiểu nữ, mặc kệ là cao thủ gì cũng không dám đắc tội nàng a. Cái gì thời điểm đã nghe qua như thế dơ bẩn lời nói. Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy tức giận bắt đầu đối áo bào đỏ thanh niên tấn công mạnh. Áo bào đỏ thanh niên rõ ràng có biết hay không Nguyệt Như đối thủ cũng không ngạnh kháng, trực tiếp kêu lên ba người trợ giúp, bốn người cùng một chỗ vây công Nguyệt Như. Mà lại mấy tên này tay vô cùng không sạch sẽ, đang đánh nhau bên trong thỉnh thoảng mò Nguyệt Như tay, bả vai, coi như bị Nguyệt Như đánh cũng muốn lộ ra mặt mũi tràn đầy hưởng thụ dâm đãng thân xác, để Nguyệt Như vừa thẹn vừa giận thực lực phát huy giảm bớt đi nhiều. Rất nhanh liền bị bốn người bức không đường có thể lui. Tiểu muội muội, ta là đánh không lại sư tỷ của ngươi cùng Lục Cương bọn họ, nhưng ta có thể tóm đến ở ngươi a. Thế giới này chính là như vậy, không theo đạo lý nào, tựa như là sư tỷ của ngươi cùng Lục Cương, không có đạo lý liền có thể khi dễ nhỏ yếu người một dạng, ta cũng có thể không có đạo lý tìm ngươi báo thủ, ngươi thì bổ nhiệm đi. Áo bào đỏ thanh niên gặp Nguyệt Như đã không chỗ có thể lui, thần tình kích động nói ra. Nguyệt Như trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu có bối rối. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, vậy mà không biết nên làm thế nào cho phải, mặt mũi tràn đầy tức giận đối áo bào đỏ thanh niên mấy người uy hiếp nói, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, sư tỷ của ta bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Áo bào đỏ thanh niên nhất thời không kiêng nể gì cả cười to nói, ha ha ha, sư tỷ của ngươi bọn họ thế nhưng là vội vàng tranh đoạt tinh chủ chi vị đâu, chỉ sợ không có thời gian để ý tới ta loại này tiểu nhân vật. Các loại tinh thần quyết sau khi kết thúc ta thì nhanh chóng rời khỏi tìm hoang sơn giã linh bế quan 10 năm, ai có thể tìm được ta. Sư tỷ của ngươi sẽ không vì ta như vậy một tiểu nhân vật từ bỏ 10 năm tu luyện chuyên môn đến truy sát ta à. 10 năm về sau bọn họ đoán chừng cũng liền đem chuyện này cấp quên, ta đổi tên đổi họ một dạng tiếp tục sống rất tốt. Nguyệt Như đã có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới cái này áo bào đỏ thanh niên vậy mà không cố kỵ gì, đem sự tình muốn như thế chu toàn. Tiểu muội muội hôm nay ngươi chạy không thoát. Áo bào đỏ thanh niên nhất quyền hướng về Nguyệt Như ở ngực đập tới, có thể nói loại công kích này là vô cùng vô sỉ hạ lưu. Gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Chu Trung một phát bắt được áo bào đỏ thanh niên quyền đầu quát lạnh nói. Ừm. Áo bào đỏ thanh niên nhìn đến Chu Trung cũng dám bắt hắn lại quyền đầu, sắc mặt giận dữ dùng lực muốn oanh mở Chu Trung, kết quả không nghĩ tới Chu Trung quyền đầu lực lượng không gì sánh được to lớn, mặc kệ hắn ra sao dùng sức quyền đầu đều không cách nào tiến thêm mảy may. Chu Trung. Nơi này không có ngươi sự tình, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Áo bào đỏ thanh niên nhận ra Chu Trung, trước đó Chu Trung mấy lần làm náo động căn bản không có người không biết hắn, biết Chu Trung thực lực mạnh tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Bất quá Chu Trung cái này nhàn sự là quản định, lạnh giọng nói ra, cái thế giới này chính là như vậy, tựa như ngươi không để ý đến tìm nàng trả thù một dạng, ta chính là muốn không có lý do gì quản cái này nhàn sự, có ý kiến gì không? Áo bào đỏ thanh niên khí đỏ bừng cả khuôn mặt, đây là hắn vừa mới nói với Nguyệt Như lời nói a, không nghĩ tới bị Chu Trung ý nguyên cho còn trở về. Sau lưng Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Chu Trung, cảm giác không gì sánh được hả giận. Hảo tiểu tử, đã ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách tiểu gia ta tâm oan, đều cho ta phía trên. Chúng ta một đám người cũng không tin không phải đối thủ của hắn. Áo bào đỏ thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng đối những đồng bạn kia hô. Thế nhưng là chàng diện biến có chút xấu hổ, bởi vì những đồng bạn kia đều kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Trung. Vậy mà không ai dám lên tiếng. Nói đùa, Chu Trung vừa mới thế nhưng là lấy một địch hơn 10 người đâu, bọn họ mới 20 người, cùng Chu Trung đánh cái kia không phải mình muốn chết sao? Phế vật. Một đám rác rưởi. Áo bào đỏ thanh niên nhìn thấy đồng bạn cũng không dám phía trên, khí chửi ầm lên, xuất ra phi kiếm đâm về Chu Trung. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, thân thủ một phát bắt được hắn phi kiếm, ngay sau đó một chân đá vào áo bào đỏ thanh niên ở ngực đem đạp bay ra ngoài. Trảm tinh kiếm. Chu Trung tay cầm áo bào đỏ thanh niên phi kiếm, cường đại thần thức trực tiếp chấn nhiếp trên phi kiếm thanh niên tinh thần lạc ấn, sau đó dùng phi kiếm phát ra tinh kỹ hướng áo bào đỏ thanh niên chém ra đi. Phúc. Chương 2238, tầng thứ 7. Phi kiếm trực tiếp đem không trung còn chưa rơi xuống đất áo bào đỏ thanh niên chém thành hai nửa, gọn gàng. Áo bào đỏ thanh niên nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn có một ngày vậy mà lại chết tại chính mình dưới phi kiếm. Người không sao chứ? Chu Trung quay đầu hướng Nguyệt Như hỏi. Nguyệt Như đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn lấy Chu Trung, trong mắt tràn đầy sùng bái, tuy nhiên đối phó loại này áo bào đỏ thanh niên đối với nàng sư tỷ La Nguyệt Nga, cùng Vương Mãng Lục Cương bọn người tới nói thì là một bữa ăn sáng, thậm chí áo bào đỏ thanh niên loại này người căn bản là nhập không Nguyệt Như mắt. Có thể không biết vì cái gì, nhìn lấy Chu Trung diệt đi áo bào đỏ thanh niên nàng đã cảm thấy đặc biệt không nổi, đối Chu Trung đặc biệt sùng bái. Ta không sao, cảm ơn Chu đại ca, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Nguyệt Như đối Chu Trung cảm kích nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, bất quá ta cũng là tiện tay mà thôi a. Nói xong Chu Trung ngẩng đầu nhìn về phía thượng tầng, hắn xuất thủ cứu Nguyệt Như đúng là tiện tay mà thôi, thật sự là cái kia áo bào đỏ thanh niên quá khốn nạn, loại này người Chu Trung không thể bỏ mặc không quan tâm, giải quyết hết áo bào đỏ thanh niên, Chu Trung hiện tại tâm tư thì đang tìm kiếm lâm thời ngôi sao phía trên. Nguyệt Như gặp Chu Trung ngẩng đầu nhìn tầng thứ 6, còn tưởng rằng Chu Trung là không dám lên đi. Lo lắng bị Lục Cương bọn người thừa cơ đánh giết, sau đó mở miệng nói ra, Chu đại ca, ta có thể cùng sư tỷ bọn họ nói, cho ngươi đi tầng thứ 6 cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm ngôi sao. Chu Trung cười lắc đầu nói ra, không dùng, ta sự tình ta mình có thể giải quyết. Nói xong Chu Trung cất bước hướng lấy vừa đi, chuẩn bị tìm một chỗ tiếp tục hướng sông lên đánh. Chu đại ca ngươi vẫn là đường đi lên, nếu như ta không giúp ngươi nói chuyện, sư tỷ bọn họ nhất định sẽ công kích ngươi. Nguyệt Như gặp Chu Trung không dùng nàng giúp đỡ chính mình đi, nhất thời lo lắng ở phía sau hô, đáng tiếc Chu Trung vẫn là đi. Lúc này Nguyệt Như mặt khác cái kia mấy người đồng bạn đi tới, trên người mấy người đều thụ thương, bên trong có một cái gọi là Triệu Thực là Vương Mãng sư đệ, hắn một mực thật thích Nguyệt Như, vừa mới vậy mà không có bảo vệ tốt Nguyệt Như, vốn là tâm lý liền tức giận, hiện tại nhìn thấy Chu Trung cứu Nguyệt Như, mà lại Nguyệt Như đối hắn như vậy để bụng, tâm lý bắt đầu ghi hận Chu Trung. Nguyệt Như sư muội đừng để ý tới hắn. Ta nghe nói hắn giết Lục Thanh, Lục Cương sư huynh tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, coi như ngươi cùng là sư tỷ bọn họ nói cũng vô dụng. Triệu Thực mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Nguyệt Như nhất thời kinh ngạc. Cái gì? Chu đại ca giết Lục Thanh. Triệu Thực gật đầu nói, đúng à, ngươi nói hắn đây không phải muốn chết sao, Lục Thanh thế nhưng là Lục Cương sư huynh thân đệ đệ, hắn cũng dám giết Lục Thanh, ngươi nói Lục Cương sư huynh sẽ bỏ qua hắn sao? Nguyệt Như cái này lo lắng, biết Lục Cương là tuyệt đối sẽ không buông tha Chu Trung. Cái này nhưng làm sao bây giờ a? Các ngươi nhìn, cái kia Chu Trung thật đúng là ghi lấy chịu chết ta, vậy mà đi tầng thứ 6. Hắn mấy người hào hào lạnh giọng cười nhạo nói. Chu Trung cử động gây nên rất nhiều người chú ý, mọi người nhìn Chu Trung trùng kích tầng thứ 6 vừa mới bắt đầu rất kinh ngạc, nghĩ không ra Chu Trung thực lực thật mạnh như vậy, có thể cùng thập đại tinh tướng một dạng tiến vào tầng thứ 6, phải biết chỗ đó uy áp cũng không phải đùa dân a, có thể thừa nhận được ở người ít càng thêm ít. Có điều rất nhanh những người này cũng không coi trọng Chu Trung, cho rằng Chu Trung là đi chịu chết, Lục Cương bọn người bá chiếm tầng thứ 6, làm sao có thể sẽ để hắn đi lên. Huống chi Chu Trung cùng Lục Cương mấy người còn có mâu thuẫn. Mọi người kinh hô gây nên Lục Cương bọn người chú ý, không biết tất cả mọi người tại ồn ào cái gì, sau đó ào ào hướng về phía dưới nhìn lấy, chỉ thấy Chu Trung đã hướng về tầng thứ 6 xông lên. Tốt! Thật sự là thiên đường cánh phải ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đâu. Ngươi chỉ cần đến tầng thứ 6 ta tất sát ngươi. Lục Cương mặt mũi tràn đầy cười gần cắn răng nói ra. La Nguyệt Nga mấy người cũng đều là lắc đầu, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung thật đúng là ngại chính mình mạng lớn a. Tầng thứ 6 là hắn có thể tới sao? Bất quá ngay tại tất cả mọi người cho rằng Chu Trung phía trên tầng thứ 6 hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Chu Trung đã tiến vào tầng thứ 6 không gian. Có thể làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, Chu Trung đến tầng thứ 6 không có ngừng. Mà chính là vọt thẳng đi tầng thứ 7 không gian. Cái này sao có thể, tầng thứ 7 không gian áp lực thì tương đương với thứ 7 tinh hạ A. Tất cả mọi người gặp này đều kinh hô lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Thứ 7 tinh hạ, đó là đáng sợ cỡ nào tồn tại A, liền xem như thập đại tinh tướng loại này cấp bậc siêu cấp cao thủ đều chỉ có thể ở thứ 6 tinh bờ sông tìm kiếm ngôi sao, mà Chu Trung vậy mà tiến vào thứ 7 tinh hà, đây là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục Cương sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị tốt muốn giáo huấn Chu Trung, kết quả người ta căn bản là không có tại tầng thứ 6 dừng lại. Trực tiếp đi tầng thứ 7. Chương 2239, tặng đầu người. Không biết tự lượng sức mình. Tầng thứ 7 cường đại áp lực coi như hắn có thể chịu đựng được nhất thời, chỉ sợ cũng chống đỡ không đến hắn tìm tới phù hợp ngôi sao câu thông, sau cùng bị đánh văng ra ngoài chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. La Nguyệt Nga cau mày nhìn Chu Trung liếc một chút, sau đó mặc nhưng nói ra. Thập đại tinh tướng đều đối Chu Trung phi thường khó chịu, bọn họ mới là cái thời không này thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, là tinh chủ sau cùng tranh đoạt giả. Thân là tiêu điểm bây giờ lại bị Chu Trung một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cướp đi danh tiếng, cho nên đối với La Nguyệt Nga lời nói đều vô cùng đồng ý. Ta đánh bạc hắn một phút đồng hồ liền sẽ bị vẫn đi ra. Vương Mãng nết miệng vừa cười vừa nói. Lục Cương lạnh hừ một tiếng khinh thường nói ra, một phút đồng hồ. Ngươi cũng quá coi trọng hắn, ta nhìn nửa phút cũng không dùng tới. Vương Mãng không phục nói ra, muốn không đánh bạc chút gì. Được à, ai thua tại sau cùng quyết đấu lúc gặp gỡ liền muốn làm cho đối phương nhất trưởng. Không thể tránh né, không thể phản kháng. Lục Cương âm hiểm cười lấy lời nói. Hai người nói xong tiền đặt cược công phu nửa phút thì đã qua, Vương Mãng nhất thời cười ha hả nói ra, ha ha ha, Lục Cương ngươi thua à, ngươi nhớ đến sau cùng quyết đấu thì muốn để cho ta đánh nhất trưởng A. Ồ, không đúng. Nói đến đây Vương Mãng đột nhiên sững sờ một chút, ngay sau đó tức giận đối Lục Cương quát lớn, Lục Cương ngươi cũng quá xảo trá, ngươi tinh kỹ một trong cũng là đoạn hồn trưởng, uy lực là ngươi tất cả tinh kỹ bên trong bài danh thứ ba. Ta tinh kỹ bên trong cũng căn bản là vô dụng trưởng A. Tinh kỹ uy lực cùng đòn công kích bình thường vậy đơn giản là ngày đêm khác biệt, cho nên Lục Cương chiêu này chơi xác thực rất giàu hoạt. Hắn thua bất quá chỉ là chịu Vương Mãng phổ thông nhất trưởng, mà hắn doanh tắc là có thể dùng tinh kỹ cho Vương Mãng đến nhất trưởng. Vương Mãng, xem ra ngươi liền phổ thông nhất trưởng cũng đánh không thành A, ha ha ha, hai ngươi chơi như thế vui mừng, có thể Chu Trung căn bản không có phối hợp các ngươi. La Nguyệt Nga lúc này ở một bên cười rộ lên. Hiện tại đã qua một phút đồng hồ Chu Trung còn tại tầng thứ 7. Còn không có qua 2 phút đồng hồ đâu, qua 2 phút đồng hồ mới không coi là. Vương Mãng tức giận nói ra. Rất nhanh 2 phút đồng hồ cũng đi qua, Vương Mãng cùng Lục Cương hai người đánh cược cũng không ai chiếm được ưu thế. Thẳng đến 5 phút đồng hồ Chu Trung theo tầng thứ 7 chân đi ra, mà lại trực tiếp lui trở về tầng thứ 5. Mọi người gặp này lần nữa khinh thường trào phúng lên. Mới 5 phút đồng hồ, đừng nói là câu thông ngôi sao. Chỉ sợ 5 phút đồng hồ đều chẳng qua tìm tới phù hợp ngôi sao, quả nhiên là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Lục Cương cười lạnh nói. Chúng ta cũng mau tìm ngôi sao à, câu thông lâm thời ngôi sao thế nhưng là có thời gian hạn chế. Mọi người sau đó không còn quan tâm Chu Trung cái này khiêu chiến tầng thứ 7 thất bại người, tiếp tục tìm kiếm phù hợp chính mình ngôi sao. Chu đại ca ngươi đừng nhục trí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới phù hợp chính mình ngôi sao. Nguyệt Như đối Chu Trung cổ vũ nói ra. Chu Trung cười cười nói, vậy thì cảm ơn ngươi, bây giờ còn có thời gian ta muốn tiếp tục đi tìm ngôi sao câu thông. Nói xong Chu Trung hướng về tầng thứ 5 đông nam phương hướng nhanh chóng bay đi, hắn đã chú ý tới chỗ đó có một khỏa ngôi sao. Cái này ngôi sao bên trong mang có sinh mệnh chi lực, ta trước đó thứ 2 ngôi sao thì là sinh mệnh ngôi sao, câu thông ngôi sao này không có gì thích hợp bằng. Chu Trung bay đến ngôi sao trước vừa muốn câu thông ngôi sao, lúc này bên cạnh một đạo cương phong đánh tới, Chu Trung lập tức hướng lấy một bên trốn tránh. Bành. Một thanh đại đao rơi vào Chu Trung vừa mới chỗ đứng vị trí, Trang Mạnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười nói, Chu Trung, bản tôn coi trọng ngôi sao cũng là ngươi có thể đụng. Chu Trung nhíu mày, cái này Trang Mạnh là điên sao? Hắn không biết hai người thực lực trên lệch sao? Trước đó còn phải dựa vào Diệp Vinh ba người che chở hắn, bây giờ lại dám đến cùng hắn đoạt ngôi sao. Trang Mạnh, đầu óc ngươi không có bị đụng hư a? Ngươi xác định không đi tìm Diệp Vinh giúp đỡ thì tới tìm ta phiền phức. Chu Trung lông mày nhíu lại hỏi. Trang Mạnh nhất thời cười lớn khinh thường nói ra, Chu Trung, thực lực ngươi là mạnh, nếu như là toàn thịnh ngươi ta không phải là đối thủ, nhưng bây giờ ngươi cũng đừng đựng. Tại tầng thứ 7 bị vẫn đi ra ngươi bây giờ nhất định bản thân bị trọng thương, cái này ngôi sao không gian mặc dù là mô phỏng đi ra, nhưng uy lực cũng không so chân chính tinh hà kém. Hiện tại ngươi tại ta trong mắt cẩu thí cũng không phải. Chu Trung sững sờ một chút, giờ mới hiểu được Trang Mạnh vì cái gì dám một mình tìm hắn để gây sự. Nguyên lai Trang Mạnh cho là hắn thụ thương. Tiểu tử, hôm nay ta nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Nói Trang Mạnh xuất ra một cái viên cầu lớn mạnh vật thể, đem chân khí đánh vào bên trong trong nháy mắt bành trướng hình thành một cái to lớn kết giới. Hư không khóa kết giới, khóa. Trang Mạnh hét lớn một tiếng trực tiếp dùng kết giới đem hai người cho khốn lên, dữ tợn vừa cười vừa nói, Chu Trung, ta nhìn ngươi hôm nay hướng chỗ nào chạy, kết giới này ngươi là không trốn thoát được. Chương 2240, sau cùng quyết đấu. Chu Trung cười rộ lên, hắn lại có điểm không nhẫn tâm xuống tay, dù sao một cái kẻ ngu có thể sống nhiều năm như vậy thực sự không dễ dàng a. Chu Trung ngươi cười cái gì? Trang Mạnh nhìn thấy Chu Trung sắp chết đến nơi lại còn cười, quả thực là không để hắn vào trong mắt, nhất thời nghiêm nghị quát lớn. Chu Trung buồn cười đối Trang Mạnh nói ra, Trang Mạnh, ta cười ngươi vậy mà chính mình đem người đầu đưa tới cho ta, ngươi nói ta muốn hay là không muốn. Trang Mạnh trong mắt sát cơ tránh qua, hung ác âm thanh quát nói, Tào, lao tử hôm nay cầm đầu ngươi làm cái bộ dùng. Nói Trang Mạnh đã hướng về Chu Trung đánh tới, trường đao trong tay trên không trung hóa thành mấy đạo đao ảnh nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung mang trên mặt ý cười tiện tay nhất phủ thì vỗ tới. Bành! Giang giác! Trong đụng chạm Trang Mạnh trường đao vậy mà trực tiếp theo tiếng mà đứt. Ừm! Trang Mạnh sững sờ, hắn trường đao tuy nhiên không phải cái gì thần khí, nhưng cũng là phi thường tốt thần binh, làm sao lại đoạn? Khai thiên chém! Chu Trung hét lớn một tiếng, khai thiên phủ hướng thẳng đến Trang Mạnh đập tới tới. Trang Mạnh sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này làm ra bản thân một kích mạnh nhất, tinh kỹ. Bao cắt thiên tinh! Vâng! Khai thiên phủ trực tiếp đem Trang Mạnh tinh kỹ công kích bổ ra, mang theo ngày càng ngạo nghệ khí tức tiếp tục hướng Trang Mạnh chém tới. A, Trang Mạnh cái này mắt trợn tròn, hắn muốn cho rằng Chu Trung theo tầng thứ 7 bị vẫn đi ra khẳng định thụ thương, cho nên mới cố ý tìm đến Chu Trung phiền phức dự định báo trước đó thủ, có thể làm sao cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà không có có thụ thương. Liền tinh kỹ đều vô dụng thực lực thì như thế cường hãn, sau đó hoảng sợ xoay người chạy. Hừ, Trang Mạnh ngươi chạy không thoát. Chu Trung tay bắt pháp quyết, hắn cũng sớm đã trong bóng tối phá Trang Mạnh kết giới này, hắn kết giới này cũng là cái duy nhất một lần lâm thời kết giới, đối Chu Trung tới nói cái này kết cấu lại cực kỳ đơn giản, hiện tại cái này kết giới đã là Chu Trung. Trang Mạnh chạy đạo kết giới ở mép vậy mà không có lao ra, bị kết giới năng lượng cường đại cho phản bắn trở về, làm hắn lại quay đầu lại chuẩn bị ngăn cản Chu Trung công kích thời điểm, khai thiên phủ đã đạo nhãn trước, Trang Mạnh căn bản không có bất cứ cơ hội nào lại đi làm khác. Khai thiên phủ trực tiếp đem Trang Mạnh chém thành hai khúc, máu tươi vẩy ra khắp nơi đều là. Bên ngoài người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trang Cường năng đầy đủ tại chiến tinh tông trổ hết tài năng được đến tham gia tinh thần quyết danh lạch, đủ để chứng minh hắn thực lực rất mạnh. Tại toàn bộ 10.000 tên kẻ dự thi bên trong, Trang Mạnh thực lực tuyệt đối là hàng ở phía trên, nhiều lắm là so Diệp Vinh thấp hơn một số. Nhưng thì là một cao thủ như vậy, cơ hồ là bị Chu Trung cho miểu sát, cái này Chu Trung thực lực thâm bất khả chắc a. Chu Trung triệt tiêu kết giới đi câu thông cái ngôi sao kia, kiến thức nói Chu Trung thực lực tầng thứ 5 trong không gian không có người tại dám cùng Chu Trung đoạt ngôi sao. Rất nhanh Chu Trung đem cái ngôi sao kia câu thông hoàn tất, mà lúc này tất cả mọi người cũng đều đã câu thông ngôi sao, mặc kệ là phù hợp vẫn là không thích hợp, bởi vì là thời gian đã đến. Chư vị đệ cửu tiêu thanh niên các tinh anh, câu thông lâm thời ngôi sao thời gian kết thúc, chúc mừng các ngươi thực lực bây giờ đều có chỗ tăng lên, hy vọng ở sau đó cuối cùng trong quyết đấu sẽ có biểu hiện tốt hơn. Cái kia đạo tang thương uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, tiếp theo liền thấy to lớn ngôi sao không gian hư không tiêu thất. Mọi người hào hào kinh hô lên, đây quả thực quá thần kỳ, cái này thanh âm nói chuyện đến cùng là ai? Chẳng lẽ cái này ngôi sao không gian cũng là hắn sáng tạo ra đến sao? Nếu như là như thế tới nói, cái kia tu vi của người này quả thực là xuất thần nhập hóa. Lúc này trước mặt mọi người xuất hiện một đạo tản ra lam sắc quang mang cầu, cầu kia rất dài mà lại lăng không mà lên, không biết một đầu khác là cái gì. Mọi người lên cầu hướng về phía trước đi đến, dần dần bên người cảnh sắc đều phát sinh biến hóa, mọi người dường như đi tại trong tinh hà một dạng, chung quanh đều là tàn phá ngôi sao. Thật đẹp a! Nguyệt Như hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ không ngừng thưởng thức bên người cảnh đẹp, La Nguyệt Nga cũng là lộ ra thưởng thức thần sắc, dù sao nàng cũng là nữ hài. Chu Trung nhìn lấy cái này cảnh đẹp nghĩ thầm đáng tiếc Lệ tỷ cùng Lâm Lộ các nàng không tại, bằng không cũng nhất định sẽ yêu mến nơi này. Bất quá bọn hắn cũng không biết. Tại cái này cảnh đẹp điểm cuối cũng là gió tanh mưa máu. Quang tiểu phần cuối vẫn là một mảnh ngôi sao, thanh âm giả mua vang lên lần nữa nói ra, ở trước mặt các ngươi hết thể có 720 ngôi sao, đối ứng các ngươi hiện tại còn lại 720 người. Các ngươi mỗi người đều có thể lựa chọn một khoảng ngôi sao, các ngươi chính là ngôi sao này tinh chủ. Tùy ý ở phía trên hấp thu tinh thần chi lực. Chương 2241, cướp đoạt ngôi sao. Bất quá cái này ngôi sao bên trong tinh thần chi lực là có hạn. Chỗ lấy các ngươi có thể đi cướp bóc người khác tinh thần chi lực, đi chiếm đoạt người khác ngôi sao, thẳng đến phiến tinh không này bên trong chỉ thừa phía dưới người cuối cùng, hắn chính là giới này tinh thần quyết tranh thức tinh chủ. Mọi người nghe nói như thế ào ào kinh hô lên, đây chính là trận chiến cuối cùng a. Tốt, hiện tại các ngươi có thể đi tự mình lựa chọn ngôi sao. Lưới Thanh Âm mở miệng nói ra. Nhất thời không ít người xông qua ra tuyển chọn chính mình ngôi sao, Chu Trung cũng bay đi lên tìm một khoảng ngôi sao, hắn phát hiện những ngôi sao này đều không khác mấy không có gì khác biệt. Nguyệt Như vốn muốn cùng Chu Trung đi qua, tại Chu Trung bên người tìm một khoảng ngôi sao, có điều nàng vẫn là bị thế giới La Nguyệt Nga cho mang đi. Cái này tinh thần quyết thật sự là quá tàn khốc, bọn họ tiến đến thời điểm thế nhưng là có 10.000 người a. Đi qua nhiều như vậy quan, hiện tại chỉ còn lại có hơn 700 người. Chu Trung vừa lên ngôi sao thì cảm thụ nói cái kia khổng lồ tinh thần chi lực, Chu Trung ngồi xếp bằng nhanh chóng hút thu lại. Cái này ngôi sao lực ẩn chứa tinh thần chi lực khả năng không cách nào cùng chính thức vì sao trên trời so sánh, nhưng cái này ngôi sao tựa hồ bị làm qua đặc thù xử lý, cái kia tinh thần chi lực bay hơi đặc biệt nhanh, cho nên hấp thu cũng sẽ đặc biệt nhanh. Tại cái này hấp thu một ngày tinh thần chi lực, không sai biệt lắm có thể so ra mà vượt bên ngoài 20 ngày. Tiểu tử, ngươi ngôi sao ta muốn. Muốn ta ngôi sao? Ta nhìn ngươi là nằm mơ. Vậy liền thử một chút đi. Chu Trung mở to mắt nhìn thấy cách đó không xa đã có người bắt đầu cướp đoạt người khác ngôi sao. Hai người đánh nhau vô cùng kịch liệt. Sau cùng cái kia đáng thương giá hỏa ngôi sao bị người đoạt đi. Người kia có hai ngôi sao nhất thời hấp thu tinh thần chi lực tốc độ càng nhanh. Cái kia giá hỏa tựa hồ nếm đến ngon ngọt. Sau đó bắt đầu không ngừng công kích người khác cướp đoạt ngôi sao. Người khác cũng đều ào ào bắt chước lên. Chu Trung nhíu mày. Xem ra hấp thu nhiều như vậy ngôi sao để bọn gia hỏa này thực lực đều có tiến bộ, nếu như cứ thế mãi đi xuống cũng là này lên kia xuống, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Ha ha ha, quá tốt, ta đoạt đến nhiều như vậy ngôi sao, chỉ cần hấp thu bọn họ thực lực của ta tất nhiên sẽ phóng đại, nói không chừng có thể đi khiêu chiến thập đại tinh tướng. Trước đó cướp đoạt người khác ngôi sao gia hỏa mang theo 5 ngôi sao thần đường chạy biến đổi mừng thầm. Đem ngươi ngôi sao đều cho ta A, ta có thể lưu ngươi nhất mệnh. Chu Trung tìm nói ra hỏa này cười lạnh nói. Tiết đầu to giật mình, còn tưởng rằng muốn là thập đại tinh tướng đến nhưng là hỏng bét, bất quá quay đầu lại là Chu Trung, nhất thời khinh thường cười lạnh nói. Chu Trung, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng cao hơn ta không bao nhiêu, ta hiện tại thế nhưng là có 6 ngôi sao, căn bản không sợ tinh thần chi lực tiêu hao, ngươi cho là mình là đối thủ của ta sao? Không thử một chút làm sao biết đâu. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ hướng thẳng đến tiết đầu to vỗ tới. Ngôi sao hiện. Phích lịch hỏa long. Tiết đầu to trực tiếp dùng ra tinh kỹ, không trung hỏa long tựa như là sao băng một dạng đập xuống tới. Bành. Khai thiên phủ đem hỏa long chém đứt, đúng lúc này hỏa long bên trong vậy mà bắn ra không đếm sao. Những thứ này chấm nhỏ mang theo đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng chi thế hướng về Chu Trung đánh tới. Ừm. Lại còn có hậu thủ. Chu Trung hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hỏa long này tinh kỹ bên trong còn ẩn tàng cái này một cái khác tinh kỹ, cái này tinh kỹ đến là rất không tệ. Gió động càn khôn. Chu Trung cũng sử dụng ra tinh kỹ, cái này tinh kỹ là theo trước đó mấy cái quan chết mất trên thân người nuốt tan tới. Vâng! Phong vừa ra trực tiếp đem những cái kia sao hỏa toàn bộ thổi tan. Long kháng thiên địa. Ngay sau đó tiết đầu to lần nữa sử dụng ra tinh kỹ, hắn hiện tại tinh thần chi lực vô cùng sung túc, có thể không ngừng tiêu xài tinh thần chi lực. Trảm long đao. Chu Trung chọn một so sánh có ý tứ tinh kỹ phát ra ngoài, vâng một chút vậy mà thật đem tiết đầu to tinh kỹ kim long chém thành một nửa. Để hắn tinh kỹ một chút thì không phát ra được. Ngươi làm sao có nhiều như vậy tinh kỹ? Tiết đầu to không nghĩ tới chính mình tinh kỹ đối Chu Trung đều không có hiệu quả, cái này tâm lý hoảng lên. Giao ra ngôi sao, hoặc là chết, hai chọn một. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ sắc mặt không gì sánh được băng lãnh quát hỏi. Tiết đầu to sợ hãi, mở miệng hô, ta tuyển một. Ta đem ngôi sao cho ngươi. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Nói tiết đầu to đem hắn cướp tới 5 ngôi sao thần đều trả lại Chu Trung, bất quá Chu Trung vẫn là nhìn về phía tiết đầu to. Tiết đầu to nhất thời đắng chát ủy khuất nói, người khác khinh người quá đáng à, chính ta dù sao cũng phải lưu lại đi. Chu Trung nhìn một chút còn tại lẫn nhau tranh đoạt ngôi sao đám người, đối tiết đầu to lạnh giọng nói ra, ngươi chỉ có một khoảng ngôi sao, mà hiện tại bọn hắn đều đoạt đến càng ngày càng nhiều ngôi sao, sau cùng thực lực chỉ có thể là so với ngươi còn mạnh hơn. Coi như ngươi giữ lấy một khỏa ngôi sao cũng sẽ bị người khác cho chiếm lấy, không bằng cùng một chỗ cho ta. Tiết đầu to mặt mũi tràn đầy không muốn, hắn nhưng là cỡ nào không dễ dàng mới tham gia tinh thần quyết, không nghĩ tới đầu đã một đường đi vào cửa ải cuối cùng, đã vậy còn quá nhanh thì bị đào thải. Tốt ta, đem sao trời cho ngươi. Cắn răng một cái tiết đầu to đem chính mình sau cùng ngôi sao cũng giao cho Chu Trung, sau đó không trung ánh sáng màu lam lóe lên tiết đầu to trực tiếp bị vẫn trở lại trên cầu, hắn đã bị đào thải. Bất quá may ra mệnh còn ở đây. Chương 2242, giao ra ngôi sao. Chu Trung đạt được 5 ngôi sao thần tăng thêm chính mình là 6 viên, bất quá Lục Cương bọn người cướp bóc ngôi sao tốc độ còn nhanh hơn Chu Trung, hiện tại đã có hơn 20 ngôi sao, thực lực so trước đó càng mạnh. Chu Trung nhìn một chút, cái này cuối cùng quyết đấu không chỉ khảo nghiệm tự thân thực lực, còn muốn khảo nghiệm quan sát cục diện cùng bắt thời cơ năng lực. Đoạt đến ngôi sao cũng không thể lập tức gia tăng thực lực, nhất định phải có hấp thu tinh thần chi lực thời gian, bất quá muốn là đem thời gian dùng đến hấp thu tinh thần chi lực, cái kia hắn người liền sẽ thừa cơ cướp bóc đi tất cả mọi người ngôi sao, lại nghĩ đoạt nhưng là không dễ dàng. Tiểu tử, ngươi không phải có Cửu Tiêu Ngự Long Quyết à, tốt như vậy công pháp không lợi dụng lại còn muốn chính mình hấp thu tinh thần chi lực, quả thực là phung phí của trời a. Lúc này Phủ Linh mở miệng nói ra. Chu Trung nghi hoặc hỏi, Phủ Linh, Cửu Tiêu Ngự Long Quyết có chỗ đặc biệt gì sao? Phủ Linh trầm mặc nửa ngày mới nhịn xuống đối Chu Trung bạo nói tục, tức giận hỏi, tiểu tử, lâu như vậy ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện nó chỗ đặc biệt sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể hấp thu thiên tuyển giả nguyên thần năng lượng là bởi vì chính mình cốt cách kinh kỳ có cái gì đặc thù thiên phú a? Cầu thí, đó là bởi vì ngươi tiểu tử vận cất chó bạo dạp học Cửu Tiêu Ngự Long Quyết, công pháp này có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng cho mình dùng. Phủ Linh, ngươi biết Cửu Tiêu Ngự Long Quyết? Chu Trung rất là kinh ngạc, Phủ Linh đây chính là thượng cổ đệ nhất thần linh, hắn có thể biết đồ vật cái kia cũng đều là theo thượng cổ truyền thừa a. Phủ Linh nghe Chu Trung hỏi như vậy, nhất thời không gì sánh được ra vẻ nói ra, tiểu tử, Cửu Tiêu Ngự Long Quyết chính là đại thần thông chi pháp, không phải các ngươi nhân gian có khả năng nắm giữ, ngươi có thể có được không thể không nói thật là vô cùng gặp may mắn. Vậy ta nên như thế nào sử dụng Cửu Tiêu Ngự Long Quyết hấp thu tinh thần chi lực? Chu Trung đối Phủ Linh hỏi. Ta giao cho miệng ngươi quyết. Phủ Linh đem như thế nào khống chế Cửu Tiêu Ngự Long Quyết phương pháp dạy cho Chu Trung, rất nhanh Chu Trung liền có thể tránh thức sử dụng Cửu Tiêu Ngự Long Quyết đến hấp thu tinh thần chi lực. Trước kia hấp thu thiên tuyển giả nguyên thần năng lượng thời điểm thực cũng là Cửu Tiêu Ngự Long Quyết tự động hấp thu, Chu Trung căn bản là khống chế không, bất quá bây giờ tốt, Chu Trung hoàn toàn có thể khống chế Cửu Tiêu Ngự Long Quyết đi hấp thu năng lượng. Trong lúc nhất thời Chu Trung thể nội tựa như là có một cái to lớn toàn hoa mở dạng, điên cuồng hấp thu người 6 ngôi sao tinh thần chi lực. Người khác dùng thật lâu mới có thể hấp thu hết tinh thần chi lực, Chu Trung vậy mà không đến 2 phút đồng hồ thời gian liền đã hấp thu xong. Trời cũng giúp ta a. Chu Trung nhếch miệng lên một vệt nụ cười hưng phấn, hoàn toàn không cần đi quản hấp thu tinh thần chi lực sự tình, ánh mắt nhìn chuẩn một cái chính đang cướp đoạt người khác ngôi sao ra hỏa tiến lên. Chu Trung, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao muốn cướp ta ngôi sao? Nam tử mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn hằm hằm Chu Trung, hắn thật vất vả đoạt 10 ngôi sao, không nghĩ tới trong chớp mắt thì gặp phải Chu Trung. Hắn biết Chu Trung thực lực rất mạnh, chính mình khả năng không phải là đối thủ. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh nói ra, đây là trận đấu, vốn là không có quan hệ gì với ân oán, coi như ta không đoạt ngươi, người khác cũng sẽ đoạt ngươi, tựa như ngươi đoạt người khác một dạng. Ngươi cho rằng ta liền sợ ngươi sao? Ngươi muốn cướp ta cũng phải làm tốt bị ta đoạt chuẩn bị. Nam tử gặp Chu Trung không chịu buông tha hắn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, đi đầu hướng về Chu Trung công kích mà đến. Điều trùng tiểu kỹ, nước đá thiên hạ. Chu Trung không có ý định dây dưa tiếp, muốn cướp đoạt ngôi sao nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cho nên trực tiếp sử dụng tinh kỹ. Chu Trung trước đó thế nhưng là hấp thu không ít tinh kỹ, tăng thêm hắn vừa hấp thu xong tinh thần chi lực, thực lực bây giờ phóng đại, sử dụng tinh kỹ buộc phát ra uy lực đều không thể tầm thường so sánh. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời sắc bén nước đá tựa như là giống như sao băng rơi xuống, nam tử không ngừng ngăn cản phòng ngự, bất quá hắn một người không cách nào phòng ngự được nhiều như vậy băng lăng. Mà lại cái này mỗi một đạo băng lăng uy lực đều vô cùng kinh người, mỗi một lần ngăn cản đều bị hắn cảm giác cánh tay run lên, hơn 10 đạo băng lăng xuống tới liền đã thụ nội thương một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhất thời phòng ngự cũng rời rạc, tiếp lấy số lớn băng lăng rơi thẳng xuống. Phốc phốc phốc phốc. Vô số băng lăng đem nam tử trực tiếp đâm xuyên, bất quá Chu Trung không có công kích hắn nguyên thần, nam tử xem thời cơ chạy chối chết, cái này Chu Trung lại nhiều 11 khỏa ngôi sao. Chu Trung hiện tại chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất cướp bóc ngôi sao. Hắn có hấp thu ngôi sao ưu thế tốc độ, chỉ cần có đầy đủ nhiều sao thần liền có thể rút ngắn cùng Lục Cương bọn người khoảng cách. Làm Chu Trung lần nữa đánh giết 2 người lúc Chu Trung đã có 35 khỏa ngôi sao, bất quá những thứ này còn chưa đủ, hắn nhìn thấy Lục Cương đều đã có 70 ngôi sao, mà lại lúc này còn trên chiến trường cũng không có còn lại bao nhiêu người. Chu Trung, đem ngươi ngôi sao giao ra đi. Diệp Vinh ngăn ở Chu Trung trước người sắc mặt băng lãnh nói ra. Chương 2243, Diệp Vinh vs Chu Trung. Chu Trung cũng dừng thân ảnh nhìn lấy trước người Diệp Vinh, tam tiêu đệ nhất truyền kỳ thần tôn Diệp Vinh, cửu tiêu bảng đứng đầu bảng. Chu Trung không nghĩ tới hai người vậy mà lại tại đệ cửu tiêu gặp gỡ, mà lại cũng muốn tiến hành trận chiến cuối cùng. Ngươi có 40 ngôi sao. Chu Trung nhìn một chút Diệp Vinh, hắn đã có 40 ngôi sao. Diệp Vinh mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, không sai, tăng thêm ngươi 35 khỏa cũng là 75 khỏa, đầy đủ ta trùng kích tinh chủ chi vị. Diệp Vinh tính kê phi thường tốt, bởi vì lúc này toàn bộ chiến trường phía trên người đã không nhiều, mà Lục Cương bọn người có 50 đến 70 ngôi sao, chỉ cần hắn đem Chu Trung trên thân ngôi sao đoạt đến, thì đầy đủ hắn cùng thập đại tinh tướng liều mạng. Chu Trung cười rộ lên nói ra, rất tốt, ta cũng cho là như vậy. Bởi vì trên chiến trường hiện tại không có còn lại bao nhiêu người, những cái kia bị đào thải người đều tại trên cầu quan chiến. Thập đại tinh tướng cùng còn lại mấy người đều đang nhanh chóng hấp thu ngôi sao chuẩn bị trận chiến cuối cùng, mà Chu Trung cùng Diệp Vinh vậy mà đánh lên, trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người chú ý. Diệp Vinh, Chu Trung, cái này có ý tứ, các ngươi nói ai có thể thắng? Một cái bị đào thải ra hỏa mặt mũi tràn đầy xem náo nhiệt thần thái cười hỏi. Đương nhiên là Diệp Vinh, Diệp Vinh thế nhưng là thập đại tinh tướng phía dưới thực lực tối cường giả. Lập tức có người nói ra. Ừm, Diệp Vinh thắng cũng không có vấn đề, Diệp Vinh thực lực là mọi người công nhận, nếu như không nên nói ra một cái trừ thập đại tinh tướng ngoài ý muốn lớn nhất được xem trọng người, cái kia nhất định chính là Diệp Vinh. Người khác cũng đều hào hào đồng ý nói ra. Bất quá lúc này cũng có người chống đỡ Chu Trung nói ra, Diệp Vinh thực lực xác thực rất cường đại nhà đều thừa nhận, bất quá các ngươi cũng chớ xem thường Chu Trung, cái này cùng nhau đi tới Chu Trung mỗi lần đều bị người không coi trọng, nhưng hắn bày ra thực lực mọi người hẳn là cũng đều nhìn đến a. Đúng vậy a. Chu Trung cũng dám lấy một địch ba Diệp Vinh cùng Quan Đạt, Cửu Linh, chống đối Lục Cương, cho nên một trận chiến này ai thắng ai thua còn thật khó mà nói đây. Mấy cái chống đỡ Chu Trung người nói. Nguyệt Như lúc này cũng là la lớn, Chu Đại ca tất thắng. Nha đầu này biết thực lực mình không có khả năng được đến quá tốt danh thứ, cho nên hậu kỳ trực tiếp đem chính mình ngôi sao cho thế giới La Nguyệt Nga sau đó chính mình bỏ quyền, trừ nàng bên ngoài Vương Mãng mấy người sư đệ cũng đều là làm như thế. Tinh thần quyết bên ngoài. Mọi người tiến vào cửa động lúc này đã không, chỉ còn lại có bóng loáng to lớn vách núi, mà lúc này trên vách núi đã trừ rất nhiều tên. Công bố kết quả thi. Tinh thần quyết mỗi giới đều sẽ công bố kết quả thi đơn 500 người đứng đầu, nói cách khác 10.000 người dự thi, sẽ có 500 người có tên lần. Những người này cũng đều là có thể tiến vào sau cùng cuối cùng quyết đấu, mà lại tại cuối cùng trong quyết đấu cũng là có thể đứng hàng đầu người. Bên ngoài vây xem mọi người nhìn thấy to lớn trên vách núi đã xuất hiện tên, ào ào kích động nói ra. Bọn họ chờ ở chỗ này nhìn cũng là những thứ này a. Có Chu Trung sư đệ sao? Hồ Bân rỗi cái cổ tại trên vách núi đá tìm kiếm Chu Trung tên, lo lắng hỏi. Diêm Hiểu Nam cao mày nói ra, không tìm được đâu, cẩn thận tìm một chút, hiện tại cũng đã phát đến 300 tên, cần phải thì tại cái bài danh này phụ cận a. Mấy người theo người thứ 500 bắt đầu nhìn, dựa theo bọn họ cho rằng Chu Trung tiến vào bài danh cũng chính là 400 đến 500 ở giữa, nhưng bây giờ đều nhìn đến 300 tên đều không có Chu Trung tên. Ba người tâm lý có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chu Trung đến cùng là thứ tự tốt đến tiến 300 tên, vẫn là căn bản liền không có tiến bài danh. Chu Trung sư đệ không biết xảy ra chuyện gì chứ. Diêm Hiểu Nam hiện tại lo lắng, tinh thần quyết cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt bọn họ đã sớm nghe nói, 10.000 tên kẻ dự thi mỗi lần có thể sống đi ra cũng chính là 1.000 người trong vòng, còn lại đều chết. Đây chính là sóng lớn đãi cắt tàn khốc, bị đào thải cũng là hạt cát, lưu lại đều là tinh anh loại tinh anh. Hồ Bân lắc đầu nói ra. Không thể, ta tin tưởng Chu Trung sư đệ nhất định sẽ phía trên bài danh, hắn không phải đã nói sao, chúng ta phải tin tưởng hắn. Thế nhưng là lập tức công bố cũng là 300 tên trong vòng bài danh A, Chu Trung sư đệ có thể đi vào 300 tên bên trong sao. Diêm Hiểu Nam có chút không dám tin tưởng, 300 tên trong vòng đây chính là rất cao bài danh A. Có lẽ Chu Trung sư đệ hội cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Lữ Chí ở một bên cũng là vừa cười vừa nói. Lúc này Chiến Tinh Tông hắn đệ tử đi tới. Cầm đầu Đồng Ngộng cũng là Diệp Vinh thân tín chó săn, Chu Trung mấy người cùng Diệp Vinh trở mặt tuyên bố lui ra Chiến Tinh Tông sự tình bọn họ cũng là biết, nghe ba người đối thoại nhất thời lạnh giọng rêu cực nói, các ngươi còn chân thực mù quáng tự tin a, cái kia Chu Trung tính là thứ gì, cũng không biết tông chủ là làm sao nghĩ, vậy mà ở trên người hắn lãng phí một cái dự thi danh lạch, ta đoán chừng hắn cũng sớm đã chết đi. Chương 2244, Đổ ước. Đồng Ngộng ngươi nói cái gì đó? Ta Chu Trung sư đệ thực lực có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Người khác lấy chính mình tiêu chuẩn đến cùng Chu Trung sư đệ so, tông chủ làm cho Chu Trung sư đệ tham gia tinh thần quyết, tự nhiên là nhìn ra Chu Trung sư đệ thực lực. Diêm Hiểu Nam ba người mặt mũi tràn đầy âm trầm đối Đồng Ngộng quát lớn. Đồng Ngộng suy cười một tiếng nói ra, đến A, chỉ bằng hắn có thể đi vào 300 tên. Các ngươi cũng không nhìn một chút có thể đi vào 300 danh đô là nhân vật nào, hắn Chu Trung xem như cái thứ gì, có tư cách gì tiến trước 300. Diêm Hiểu Nam mấy người khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Muốn phản bác Đồng Ngộng có thể trong lòng cũng không chắc chắn, có thể tiến vào 300 tên trong vòng vậy cũng là các đại môn phái đệ tử tinh nhuệ, tại toàn bộ Cửu Tiêu đều là có mặt mũi nhân vật, Chu Trung sư đệ thật có thể tiến 300 tên bên trong sao? Các ngươi nhìn, lập tức muốn công bố 200 tên bên trong bài danh, ta có thể không thấy được Chu Trung tên. Đồng Ngộng mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói. Trên vách núi đá tên phim đã công bố đến 198 tên, có thể vẫn là không có nhìn đến Chu Trung tên, cái bài danh này đã phi thường cao a. Chu Trung chẳng lẽ còn có thể đi vào nói trước 100 sao? Người thứ 99, Nguyệt Như, thập đại tinh tướng La Nguyệt Ngà sư muội. Thứ 82 tên, Vương Kỳ, Vương Mãng Đường Đệ. Người thứ 80, Quan Đạt sư huynh. Ha ha ha, Diêm Hiểu Nam Lữ Trí, các ngươi chẳng lẽ còn cho rằng cái kia Chu Trung bài danh có thể cao hơn Quan Đạt sư huynh? Quả thực quá buồn cười. Đồng Ngộng từng cái đọc lên bài danh phía trên tên, có thể tiến vào trước 100 thì đều là đại nhân vật, riêng là xuất hiện Quan Đạt tên, đây chính là bọn họ Chiến Tinh Tông tam đại thủ tịch đệ tử một trong A. Liên Quan Đạt đều xếp tại 80 tên, Chu Trung thành tích chẳng lẽ còn ở phía trước sao? Căn bản liền không khả năng. Hừ, Cửu Linh cùng Diệp Vinh bài danh không phải cũng còn chưa có đi ra à? Diêm Hiểu Nam hờn dỗi nói ra. Đồng Ngộng nghe lời này nhất thời dễ cận cười rộ lên nói ra. Diêm Hiểu Nam ngươi nói cái gì? Ngươi cầm Chu Trung đi cùng Diệp Vinh sư huynh cùng Cửu Linh sư tỷ so. Ha ha ha, đây quả thực là đời ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười, cái kia Chu Trung có tư cách cùng Diệp Vinh sư huynh so. Diệp Vinh sư huynh một cọng lông tóc hắn cũng không đuổi kịp. Hắn bài danh muốn là so Diệp Vinh sư huynh cao, ta trực tiếp đi đốc cức. Vậy ngươi liền đợi đến đi đốc cức đi. Diêm Hiểu Nam thực trong lòng cũng biết Chu Trung bài danh không có khả năng có Diệp Vinh cao, nhưng chính là nuốt không trôi cơn giận này. Hờn dỗi nói ra, mà Đồng Ngộng lại lòng sinh ý niệm không chính đáng, ánh mắt còn lại dò xét Diêm Hiểu Nam dáng người cười ta nói, được A Hiểu Nam sư muội, ngươi đã như thế tin tưởng Chu Trung vậy chúng ta đánh cược A, ta đều không khi dễ ngươi, không cần đến Chu Trung bài danh vượt qua Diệp Vinh sư huynh, chỉ cần đến đón lấy bài danh bên trong có Chu Trung tên ta liền đi đốc cước, nhưng muốn là ngươi thua, hắc hắc ngươi thì cho ta làm 5 năm đạo lữ đi. Diêm Hiểu Nam nghe nói như thế nhất thời xấu hổ giận dữ đan sen, Lữ Trí cùng Hồ Bân trực tiếp giận. Ta tảo. Đồng Ngộng ngươi nói cái gì đó, muốn chết đúng hay không? Lữ Trí cùng Hồ Bân nói thì muốn động thủ, bất quá Đồng Ngộng bên người theo một đám Chiến Tinh Tông đệ từ đâu, cũng tất cả đều xông lên, thật đánh lên khẳng định là Lữ Trí ba người ăn thiệt thòi. Bất quá Lữ Trí ba người nuốt không trôi cái này giọng điệu a, cái này Đồng Ngộng thật sự là cần ăn đòn, làm 5 năm đạo lữ có ý tứ gì? Cũng là để Diêm Hiểu Nam cho hắn trăng chơi 5 năm a, 5 năm sau tại một chân đá văng. Đồng Ngộng vẻ mặt đắc ý khiêu khích hỏi: Làm sao không dám? Không dám cứ việc nói thẳng, ta cũng không làm khó ngươi nhóm, Chu Trung cũng là một cái rắc rưởi, có tư cách gì cùng Diệp Vinh sư huynh so. Hắn cũng là một đồng cức. Diêm Hiểu Nam khí nghiến răng nghiến lợi, hung ác vừa nói, tốt. Nhưng ngươi muốn là thua ngươi thì ăn 5 năm cức. Hiểu Nam. Lữ Trí cùng Hồ Bân không nghĩ tới Diêm Hiểu Nam vậy mà thắng được đổ ước, thật sự là mặt mũi tràn đầy lo lắng a. Bọn họ đương nhiên cũng hy vọng Chu Trung có thể đi vào bài danh. Nhưng bây giờ bài danh đã công bố đến 50 vị trí đầu A. Căn bản không có khả năng lại có Chu Trung tên, thì coi như bọn họ lại thế nào hướng về Chu Trung, cũng căn bản không cho rằng Chu Trung có thể đi vào 50 vị trí đầu A. 50 vị trí đầu những thứ này hàng tên đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc ngâm nhân, cơ hồ cái này 50 người danh ngạch tất cả mọi người dự đoán đi ra, cái nào đều không phải là Chu Trung có thể chọc được A. Ha ha ha. Được, cứ như vậy định, Hiểu Nam sư mọi người cũng đừng đổi ý A. Đồng Ngộng cũng không nghĩ tới Diêm Hiểu Nam vậy mà đáp ứng, đây quả thực là chính mình đưa lên giường A. Tâm lý gọi là một cái kích động, thân thủ thì hướng Diêm Hiểu Nam trên mặt mò đi qua. Ngươi làm gì? Diêm Hiểu Nam lạnh giọng hỏi. Đồng Ngộng mặt mũi tràn đầy tà tiêu nói, làm gì? Ta mò chính mình đạo lữ không phải rất bình thường à, chuyện này không có gì lo lắng, sớm muộn sự tình. Đồng Ngộng, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Diêm Hiểu Nam lạnh giọng nói ra. Được, vậy ta cũng không nóng nảy. Chờ lấy thấy kết quả A, ta muốn để ngươi cam tâm tình nguyện để cho ta mò. Đồng Ngộng cười xấu xa lấy nói. Rất nhanh bài danh dừng lại phía trước 15. Nói cách khác hiện tại chỉnh cái ngôi sao quyết cuối cùng trên chiến trường chỉ còn lại 15 người, cái này 15 người còn không có phân ra thắng bại. Diêm Hiểu Nam sắc mặt vô cùng trắng bệnh, 15 cái danh lạch, làm sao có thể còn sẽ có Chu Trung? Chẳng lẽ Chu Trung chết thật tại tinh thần quyết bên trong? Không, không có khả năng. Chu Trung sư đệ nhất định không có việc gì. Chương 2245, thần binh chi chiến. Tinh thần quyết cuối cùng chi chiến trên chiến trường chỉ còn lại có 15 người. Thập đại tinh tướng một trong Vương Mãng. Thập đại tinh tướng một trong La Nguyệt Nga. Thập đại tinh tướng một trong Lục Cương. Thập đại tinh tướng một trong Quỷ Dịch. Thập đại tinh tướng một trong La Thông. Thập đại tinh tướng một trong Thiên Cửu. Thập đại tinh tướng một trong Bình Lưu Trường. Thập đại tinh tướng một trong Cổ Cự. Thập đại tinh tướng một trong An Hòa. Thập đại tinh tướng một trong Bắc Thiên Vũ. Cùng Chiến Tinh Tông thủ tịch Cửu Linh, Diệp Vinh. Cự Thần Môn thủ tịch Ninh Viễn. Bắc La Tông thủ tịch Quách Vô Thường. Năm nay lớn nhất đại hắc mã, Chu Trung. Lúc này tất cả mọi người tại bắt gấp hấp thu cướp bóc đến ngôi sao, đồng thời cũng đang nhìn Chu Trung cùng Diệp Vinh náo nhiệt. Hai người kia một cái là công nhận có thể uy hiếp được thập đại tinh tướng nhân tài mới xuất hiện, một cái là năm nay tinh thần quyết lớn nhất đại hắc mã, cho nên đối với hắn người mà nói Diệp Vinh cùng Chu Trung hai người mặc kệ ai thua ai thắng, đối bọn họ đều là chuyện tốt. Và anh, kịch liệt trong đụng chạm, Chu Trung cùng Diệp Vinh bóng người nhanh chóng trên không trung tách ra, hai người lúc này quần áo đều đã vỡ tan, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời vậy mà rơi vào cục diện bế tắc, ai cũng bắt không được ai. Ông Diệp Vinh xuất ra cái kia trôi kim sắc trường kiếm, trong lúc nhất thời trên bầu trời ánh sáng vạn trượng vô cùng kinh người. Chu Trung cũng xuất ra khai thiên phủ trong tay run không ngừng ngọng ngọng, nếu như không phải Chu Trung dùng lực nắm nó, có thể khai thiên búa liền muốn trực tiếp xông lên đi cùng kim sắc trường kiếm làm một vô lớn. Phủ Linh, đây là có chuyện gì? Ngươi biết trong tay hắn trường kiếm là cái gì binh khí sao? Chu Trung đối Phủ Linh hỏi. Phủ Linh trầm mặc chừng nửa phút mới ngữ khí băng lãnh nói ra, Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm. Chu Trung mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Hiên Viên Kiếm đại minh như sấm bên tai, đoán chừng không có cái nào người nước Hoa chưa từng nghe qua, đây chính là trong truyền thuyết chính thức thần binh a, hoàng đế Hiên Viên đúc thành. Hiên Viên Kiếm là thượng cổ thần binh, nhưng cùng ta khai thiên phủ so sánh thì không đáng giá nhắc tới. Không có ta khai thiên phủ khai thiên tích địa, cái nào đến phiên Hiên Viên Diệu Võ Dương ai? Phủ Linh nghe được Chu Trung tán dương Hiên Viên Kiếm nhất thời ngự khí vô cùng khó chịu quát nói. Chu Trung trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ cái này không đúng, trong này xem ra là có cố sự. Tại Hoa Quốc trong truyền thuyết thần thoại, những thứ này thượng cổ chi thần vẫn luôn là hòa thuận vui vẻ, trừ cộng công trúc dùng cái kia hai tên giá hỏa tranh đấu đụng hư bất chu sơn, cùng si view tên ma quỷ kia bên ngoài, hắn chính thần quan hệ đều rất hòa hợp, không có chuyện uống cái ít rượu sau tiểu cờ cái gì. Nhưng từ khai thiên phủ giọng điệu này cùng khai thiên phủ cái kia càng ngày càng bành trướng chiến ý đến xem, giống như hoàn toàn không phải có chuyện như vậy a. Phủ Linh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng đế thế nhưng là chúng ta Hoa Quốc văn minh thủy tổ a. Chu Trung phi thường không hiểu hỏi. Hừ, đó là các ngươi thủy tổ, đối tại chúng ta thần mà nói, hắn cũng là một đứa bé a. Phủ Linh không gì sánh được ngạo mạn nói ra. Chu Trung vốn còn muốn hỏi nhiều một ít chuyện, bất quá Diệp Vinh không cho hắn cơ hội, Hiên Viên Kiếm mang theo võ động cản khôn chi thế đã hướng về Chu Trung bổ tới. Khai thiên chém. Chu Trung không có chút gì do dự, cũng trực tiếp sử dụng chính mình một kích mạnh nhất. Vâng. Hiên Viên Kiếm cùng khai thiên phủ chạm vào nhau, vậy mà tại không trung sinh ra cự đại không gian khẽ hở, những cái kia nguyên bản quan chiến xem náo nhiệt lục cường đám người sắc mặt ào ào đại biến, nhanh chóng hướng về nơi xa thoát đi. Xoẹt. Tinh thần quyết bên ngoài, những cái kia nhìn lấy vách núi mọi người cũng phát hiện vách núi trước không trung đột nhiên nứt ra một đường vết rách, mơ hồ trong đó nhìn đến bên trong người ảnh, bất quá lập tức khe hở liền bị khép lại, cô trong cơ thể có người nào, chuyện gì phát sinh hết thể không biết. Cái này là làm sao? Vừa mới phát sinh cái gì? Không gian bị bổ ra. Theo hai chưa từng nghe nói tinh thần quyết phát sinh qua dạng này sự tình a. Chẳng lẽ lúc này đã đến quyết chiến thời khắc? Đoán chừng là thập đại tinh tướng đồng thời công kích sinh ra hiệu quả đi. Một đám người tất cả đều sôi trào, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng hưng phấn thần sắc, nhìn hai lần này tinh thần quyết cạnh tranh rất kịch liệt a, bọn họ thật nghĩ cũng có thể nhìn xem những cường giả này đối chiến, đáng tiếc bọn họ không có tư cách tiến vào tinh thần quyết, chỉ có thể chờ ở tại đây kết quả cuối cùng. Tinh thần quyết nào đó trong không gian, Tinh Quân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, tại không gian bị đánh nứt sau hắn vậy mà hai tay ấn trên không trung dùng lực hướng trung gian một hộp, tựa như là hai phiến bị mở ra kéo môn một dạng, lại bị hắn cho khép lại. Hiên Viên Kiếm cùng khai thiên phủ uy lực quả nhiên không giống bình thường a. Nếu như vậy thần binh cho ta, nhất định có thể phát huy ra càng đại uy lực. Một đồng tử hai mắt nói một chút tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Chu Trung cùng Diệp Vinh vũ khí trong tay, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Chương 2246, 15 tên. Tinh Quân cùng Vân Quân liếc nhau, Tinh Quân nói ra, Mục đồng tử, như thế thần khí là muốn có cơ duyên. Mục đồng tử tâm lý có chút không cao hứng, cơ duyên cái gì lớn nhất vô nghĩa, hắn hiện tại ra ngoài giết Chu Trung cùng Diệp Vinh, đoạt bọn họ thần khí, vậy có phải hay không cũng là hắn cơ duyên. Tinh Quân, để bọn hắn dạng này đánh xuống thật tốt sao? Nếu như hai người đều thương tổn, đối kế hoạch chúng ta cũng là có hại hại a. Vân Quân lúc này sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Tinh quân vừa cười vừa nói, không sao, hai người này cũng đều có mỗi người át chủ bài chưa hề dùng tới đến, thắng bại lập tức liền muốn công bố. Trên chiến trường, Chu Trung cùng Diệp Vinh một kích mạnh nhất va chạm để cho hai người toàn bộ thụ thương. Diệp Vinh lao đi khỏe miệng máu tươi, mặt mũi tràn đầy âm ngoan nhìn hằm hằm Chu Trung. Hắn đường đường thần tôn Diệp Vinh thống trị tam tiêu, bây giờ càng là đến xưng bá chín đệ cửu tiêu, hắn là nhân vật bậc nào? Mà cái này Chu Trung là cái thứ gì, lại có thể đánh với hắn một trận, riêng là Chu Trung trong tay vũ khí. Hắn hiên viên kiếm chính là thần binh A, nhân văn sơ tổ hoàng đế đoán tạo chi thần binh, có thể miệt thị thiên hạ hết thể vũ khí. Có thể Chu Trung trong tay cái kia búa là cái gì? Lại có thể cùng hiên viên kiếm chống lại còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hắn Chu Trung có tài đức gì cầm giữ có như thế thần binh? Hôm nay nhất định muốn đem đoạt đến. Chu Trung, ngươi đã là nỏ mạnh hết đã A. Ta mặc kệ ngươi ỷ vào cái gì bảng môn tà đạo, có thể làm cho tu là như thế thấp ngươi cùng ta chống lại, nhưng hết thể bảng môn tà đạo tại thực lực chân chính trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Nói Diệp Vinh cả người bay đến không trung, vì sao trên trời lấp lóe cùng Diệp Vinh hòa làm một thể đồng dạng, vậy mà hướng về Chu Trung đụng tới. Tinh kỹ, tinh vẫn thiên bảo. Vâng, công kích còn chưa tới, trên không trung thì phát ra to lớn nổ vang, phảng phất muốn đem chọn cái không gian đều hủy diệt đồng dạng. Chu Trung mặt mũi tràn đầy băng lãnh, Diệp Vinh một kích này uy lực đã là không gì sánh được cường hãn, Chu Trung nết miệng lên một tia cười lạnh, vậy mà học Diệp Vinh bộ dáng bay lên, đồng dạng quát nói, tinh kỹ, tinh vẫn thiên bảo. Trong lúc nhất thời trên bầu trời hai đạo giống như lúc công kích xuất hiện, va chạm nhau cùng một chỗ. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Chu Trung cùng Diệp Vinh tinh kỹ thế nào lại là một dạng? Đám người trong nháy mắt oanh động lên, tinh kỹ xác thực hội có một dạng, nhưng đây chính là ít càng thêm ít ta. Dù sao mỗi người câu thông ngôi sao điều kiện đều là không giống nhau, loại này xác suất vô cùng ít thấy. Huống chi vừa mới Diệp Vinh tinh kỹ xem xét cũng là loại kia rất thưa thất loại hình, cái kia thì càng không dễ dàng gặp phải một dạng tinh kỹ a. Hai người này tuyệt đối là trời sinh đoan gia a. Có người nhịn không được cảm khái. Nhưng ngay lúc đó thì có người khinh thường nói ra, coi như hai người tinh kỹ một dạng, sau cùng chiến thắng cũng nhất định là Diệp Vinh, cái kia Chu Trung cùng Diệp Vinh so hỏa hầu còn hơi kém hơn rất nhiều. Lần này hai người va chạm uy lực tuy nhiên rất lớn, nhưng tinh quân đã thực hiện có đề phòng, cho nên cũng không có lần nữa tạo thành vết nứt không gian. Cự đại bạo tạc sau không khí chung quanh không ngừng nhiễu loạn thấy không rõ bên trong tình cảnh, làm hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh về sau, mọi người hào hào kinh ngạc, trước mắt kết quả giống như cũng không là phần lớn người chỗ dự đoán được. Diệp Vinh toàn bộ người cũng đã hôn mê, thân thể nổi đồng bền giữa không trung, mà Chu Trung cũng không có giết Diệp Vinh, mà chính là ngay tại thu Diệp Vinh ngồi sao đâu. Chỉ có 35 khỏa là có thể sử dụng, đáng tiếc a. Chu Trung lấy đi Diệp Vinh ngôi sao, còn một mặt không hài lòng lắc đầu, Diệp Vinh cái kia 40 ngôi sao đã hấp thu 5 viên, còn lại chỉ có 35 khỏa. Mọi người nghe lời này đều hận không thể thổ huyết, một chút thu hoạch 35 khỏa ngôi sao lại còn ngại ít. Lục Cương, Cửu Linh mấy người cũng đều sắc mặt quái dị nhìn lấy Chu Trung, một trận chiến này lại là không được coi trọng Chu Trung thắng. Tiểu tử này đến cùng còn lớn bao nhiêu năng lượng a, lần lượt đổi mới bọn họ nhận biết. Trong không gian, tinh quân cười tủm tỉm nói ra, tiểu tử này không để cho chúng ta thất vọng. Xem ra sau này hết thảy đều muốn nhìn hắn. Vân quân cũng là ý vị thâm trường nói ra. Vách núi bên ngoài đang đợi bảng danh sách đổi mới tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn, làm sao như thế qua nửa ngày còn không đổi mới bảng danh sách đâu. 15 người đứng đầu đến cùng đều là ai vậy? Lúc này trên vách núi đá rốt cục xuất hiện biến hóa, quang ảnh lướt qua xuất hiện hạng 15. Hạng 15, Diệp Vinh. Vâng. Trong nháy mắt vách núi tiền nhân nhóm sôi trào. Ta dựa vào. Sao lại có thể như thế đây, Diệp Vinh làm sao lại chỉ xếp tại 15? Đây chính là trừ thập đại tinh tướng bên ngoài lớn nhất được xem trọng người A. Tất cả mọi người khó có thể tin hoảng sợ nói. Chương 2247, Liên thủ. Hừ, nguyên lai cái này Diệp Vinh cũng là chống không chỉ có bề ngoài A, bình thường thổi lợi hại như vậy, vậy mà chỉ hàng 15. Có người bắt đầu mượn cơ hội khắp nơi trên đất Diệp Vinh, cũng không ít người theo tin tưởng. Đồng Ngộng mặt mũi tràn đầy âm trầm quát lạnh nói, tất cả im miệng cho ta. Diệp Vinh sư huynh tuy nhiên bài danh 15, nhưng thứ hạng này cũng vô pháp hoàn toàn nói rõ thực lực, rất nhiều người vận cất chó tốt, đánh bại mấy cái đồ bỏ đi liền có thể để bài danh tiến lên rất nhiều. Ta sư huynh nhất định là gặp phải cái này 15 người loại tối cường giả mới bị thua. Diêm Hiểu Nam mấy người lúc này sắc mặt thì càng không tốt nhìn, liền Diệp Vinh đều đã bị đào thải. Có thể nghĩ cái này tinh thần quyết cuối cùng quyết chiến là đến cỡ nào kịch liệt ta. Chu Trung làm sao có thể còn ở đây, chỉ sợ sớm đã bị đào thải đi. Mấy người lo lắng nhất cũng là Chu Trung an nguy, bọn họ sợ Lục Cương tiến vào tinh thần quyết sau thì trả thù Chu Trung, vậy nhưng thật hỏng bét. Đồng Ngộng mấy người hiện tại bắt đầu chờ mong bọn họ sư tỷ Cửu Linh có thể cầm tới một cái càng tốt hơn bài danh. Sư tỷ Cửu Linh thực lực cũng không so Diệp Vinh yếu, nói không chừng có thể đi vào trước năm. Đồng Ngộng mấy người mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Trên chiến trường Diệp Vinh bị đào thải rơi, còn lại cũng chỉ có 14 người, lúc này Chu Trung có 70 ngôi sao xếp hạng thứ 2. Lục Cương Minh, lần này tân nhân thực lực rất mạnh à, ta nghe nói đệ đệ ngươi bị người giết chết. Thập đại tinh tướng một trong Bình Lưu Trường không có hảo ý cười nói với Lục Cương. Lục Cương sắc mặt rất khó nhìn, Chu Trung vừa mới biểu hiện ra ngoài thực lực rất mạnh, hắn tuy nhiên tự tin đánh bại Chu Trung không có vấn đề, nhưng Chu Trung hiện tại cái này thực lực muốn đánh giết thì không đơn giản. Đánh bại cùng đánh giết hoàn toàn là hai khái niệm, đánh giết muốn so đánh bại khó quá nhiều. Bây giờ nghe Bình Lưu Trường hỏi như vậy, Lục Cương sắc mặt băng lãnh nói ra, ta sự tình không cần ngươi quản, ngươi vẫn là nhìn tốt chính mình ngôi sao à, miễn cho bị người khác cướp đi. Lục Cương nói xong thập đại ngôi sao đem người khác đều nhìn về Bình Lưu Trường, trong tay hắn có 45 ngôi sao đâu, nếu là có thể cướp tới tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Bình Lưu Trường hơi hơi nhíu mày, hư lệnh nói ra, cùng các ngươi cùng xưng là thập đại tinh tướng thật sự là một kiện rất mất mặt sự tình a, các ngươi cả đám đều không có não tử sao. Người chỗ lấy còn cao hơn xúc sinh quý, cũng là bởi vì nhân loại có thông tuệ đầu não, đây cũng là thực lực trọng yếu nhất một bộ phận. Nếu như chỉ giống con dã thú một dạng trận chiến lấy thực lực đi xông loạn đi loạn, mãi mãi xa thành không chân chính cao thủ a. Thập đại tinh tướng những người này rất nhiều đều vô cùng ngạo khí, hoặc là tự đại, tu luyện cùng, chiến đấu cùng nhân loại hình, mà Bình Lưu Trường vô cùng đặc thù. Hắn không lấy chính mình thực lực làm vinh, hắn ưa thích động đầu não. Bình Lưu Trường, lời này của ngươi là có ý gì? Vương Mãng đã cầm ra bản thân cửu xa biện, lạnh giọng đối Bình Lưu Trường chất vấn, nếu như hắn không thể cho chính mình một cái hài lòng trả lời chắc chắn, cái kia một trận chiến này thì miễn không. Bình Lưu Trường khinh thường nhìn lấy Vương Mãng, suy vừa cười vừa nói, ta chẳng lẽ nói còn chưa đủ hiểu chưa? Chúng ta là thập đại tinh tướng, không phải cái gì liền tên khí đều không có a miêu a cẩu. Thập đại tinh tướng có 10 cái, tinh chủ chỉ có một cái, nói cách khác không quản các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận kết quả này, sự thật cũng là chỉ có một người có thể làm sinh tinh chủ, còn lại đều là thất bại giả. Có thể cái này thất bại cũng là có phân chia, bại bởi cao thủ thất bại không mất mặt, ngược lại có thể khiến người ta kích phát đấu trí hoàn thiện chính mình, để tự thân thay đổi mạnh. Nhưng nếu như bại bởi một đám đồ bỏ đi, vậy liền thật quá mất mặt. Lần này tân nhân thực lực rất mạnh à. Chẳng lẽ các ngươi thì không sợ chúng ta bây giờ đánh ngươi chết ta sống sau bị bọn họ kiếm tiện nghi? Đương nhiên bọn họ muốn làm thượng tinh chủ là tuyệt đối không có khả năng, nhưng bọn hắn bài danh có thể đặt ở các ngươi phía trên A. Các ngươi suy nghĩ một chút A, khi thấy bên ngoài sau cùng bảng danh sách, thập đại tinh tướng vậy mà đập vào 10 vị trí đầu bên ngoài, xếp tại mấy cái mao đầu tiểu tử đằng sau, các ngươi hội có ý nghĩ gì? Bình Lưu Trường lời nói này nhất thời để Vương Mãng đám người sắc mặt biến khó nhìn lên, đúng vậy A. Bọn họ là thập đại tinh tướng A, muốn là sau cùng bài danh còn không có đám tiểu tử này cao, vậy người này có thể ném quá đáng. Mà cái này cũng không phải là không thể được, vừa mới Chu Trung cùng Diệp Vinh cái kia một trận đại chiến cũng là kinh thiên động địa, nói thật liền xem như để hắn phía trên khả năng cũng chưa hẳn là Chu Trung đối thủ. Muốn là bọn họ thập đại tinh tướng tranh đoạt bên trong tại thụ thương, cứ kéo dài tình huống như thế bọn họ liền càng thêm không phải những thứ này tân nhân đối thủ A. Bình Lưu Trường, ngươi đến cùng muốn nói gì? Vương Mãng cũng là điển hình không có não tử, sau đó trực tiếp đối Bình Lưu Trường hỏi. Bình Lưu Trường cười rộ lên nói ra, rất đơn giản, chúng ta 10 cái tạm thời liên thủ, đem mấy cái kia quấy rối con dẹp thanh lý mất, đến đón lấy chính là chúng ta thời gian, chúng ta có thể dùng các loại phương pháp đến phân cái thăng bước cao thấp. Tốt, ta đồng ý. Vương Mãng trực tiếp gật đầu nói. La Nguyệt Nga suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có đạo lý, sau đó cũng đồng ý nói, ta cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời thập đại tinh tướng toàn đều đồng ý. Bọn họ dự định trước tập thể xuất thủ đem còn lại 4 người cho thanh lý mất. Chương 2248, nhẫn tâm tính. Ninh Viễn nhất thời nghiêm nghị quát lớn, Bình Lưu Trường ngươi có ý tứ gì? Tinh thần quyết không phải là các ngươi thập đại tinh tướng xưng bá địa phương, sau cùng ai có thể được đến tinh chủ đó là ai bản sự, ngươi bây giờ tại cái này kéo bè kết phái không sợ đắc tội chúng ta sư môn sao? Quách Vô Thường cũng là sắc mặt âm trầm nói ra, Bình Lưu Trường, ngươi phải biết làm như vậy hậu quả là cái gì? Ngươi nguyện ý tiếp nhận ta Bắc La Tông lửa giận sao? Thập đại tinh tướng bên trong có mấy người lộ ra một chút do dự thần sắc, bọn họ thập đại tinh tướng là lợi hại, tông môn cũng không yếu, nhưng Quách Vô Thường cùng Ninh Viễn sư môn đồng dạng phi thường cường đại, nếu quả thật đem bọn hắn làm mất lòng cũng không là một chuyện tốt. Lúc này Bình Lưu Trường đột nhiên lộ ra một tia không gì sánh được điên cuồng cùng âm ngoan thần sắc, âm thanh hung dữ nói ra, nơi này là tinh thần quyết, nơi này phát sinh hết thể trừ tại chỗ người bên ngoài, bên ngoài là không thể nào biết. Bình Lưu Trường, ngươi điên sao? Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường, Cửu Linh mấy người nghe nói như thế sắc mặt ào ào biến đổi lớn, Bình Lưu Trường lời này là có ý gì? Giết người diệt khẩu. Mấu chốt là nơi này trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, trên cầu còn có 500 tên bị đào thải sau cũng chưa chết người A. Hơn 500 người A, Bình Lưu Trường muốn đem bọn hắn toàn giết hết miệng. Lục Cương lúc này cười lớn nói, tốt. Đây đúng là cái không tệ biện pháp, bản tôn ưa thích. Người điên, cái này hoàn toàn cũng là hai cái người điên. Cửu Linh ánh mắt mang theo kinh khủng nói ra, thập đại ngôi sao sẽ liên thủ mấy người bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. La Nguyệt Nga mấy người cũng cảm thấy Bình Lưu Trường cùng Lục Cương ý nghĩ này quá điên cuồng, có thể tới tham gia tinh thần quyết thì đều là đại môn phái đại thế lực đệ tử, sau cùng có thể tiến vào top 500 đều là các đại môn phái tinh nhuệ, đem bọn hắn giết muốn là truyền đi, tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ đệ cửu tiêu các đại thế lực nhóm giận A. Bình Lưu Trường lúc này mở miệng đối La Nguyệt Nga mấy người thấp giọng nói ra, các ngươi nhát gan không muốn nhận gánh trách nhiệm, không có vấn đề ta hiểu, cho nên diệt khẩu sự tình không có quan hệ gì với các ngươi. Giết bọn hắn diệt khẩu sự tình ta cùng Lục Cương huynh tới làm là được rồi. La Nguyệt Nga mấy người liếc nhau, hiện tại đến cái này thời điểm bọn họ giống như cũng không có khác lựa chọn. Gật gật đầu La Nguyệt Nga nói ra, ta chỉ đồng ý chúng ta liên thủ trước trừ rơi 5 người này. Tất cả mọi người là người thông minh, La Nguyệt Nga nói như vậy cái kia chính là đồng ý Bình Lưu Trường đề nghị. Bình Lưu Trường nhất thời cười ha hả, cả người hóa thành sao băng phóng tới Chu Trung mấy người, La Nguyệt Nga bọn người theo sát sau. Các ngươi nhìn thập đại ngôi sao sẽ liên thủ đối phó Chu Trung 5 người. Trên cầu người bị ngăn cách bởi chiến trường bên ngoài, chỉ có thể quan chiến không thể lại đến tràng, mà lại Chu Trung bọn người đối thoại bọn họ cũng là nghe không được. Lúc này nhìn nói Bình Lưu Trường các loại thập đại tinh tướng bắt đầu vây công Chu Trung bọn người, ào ào kích động lên. Ha ha, vốn cho rằng giới này tinh thần quyết sẽ xuất hiện cái gì hắc mã biến cố, hiện tại xem ra trước 10 người vẫn là vững vàng, những người này cùng thập đại tinh tướng vẫn là không cách nào so sánh được. Một cái tóc quan thanh niên mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói ra, hoàn toàn không biết hắn sùng bái thập đại tinh tướng muốn đem bọn hắn đám người này cũng cùng một chỗ giết diệt khẩu. Giết, đã làm sao cũng là một lần chết, lao tử hôm nay cũng muốn giết một cái hai cái làm đệm lưng. Ninh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng nói ra. Quách Vô Thường mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, muốn chết cũng là bọn hắn chết, lao tử là tuyệt đối sẽ không chết. Nói xong cũng là đối diện đối tiến lên, trong lúc nhất thời một đám người đánh túi bụi. Chu Trung, hôm nay ta liền lấy mạng ngươi lễ tế Tiểu Thanh. Ta phải dùng ngươi thống khổ an ủi Tiểu Thanh trên trời có linh thiêng. Lục Cương cái thứ nhất thì hướng về phía Chu Trung xông lại, hung mãnh công kích đùn đùn kéo đến. Chu Trung không dám chậm trễ chút nào cũng là dùng tinh kỹ đối hoanh đi lên. Ầm ầm, kịch liệt trong đụng chạm Chu Trung cả người đều bị hất bay, mà Lục Cương chỉ là lắc lắc lại lần nữa xông lên, trường kiếm trong tay không ngừng hướng về Chu Trung đâm tới, công kích không gì sánh được điên cuồng. Chu Trung cũng xuất ra khai thiên phủ ngăn cản. Không thể không nói Lục Cương thân là thập đại tinh tướng quả nhiên không phải chỉ là hư danh, điên cuồng công kích muốn không phải Chu Trung có thần khí khai thiên phủ nơi tay, đoán chừng sớm đã bị đánh. Xem ra Chu Trung thực lực tuy mạnh nhưng vẫn là cùng thập đại tinh tướng có chênh lệch rất lớn, không tính là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Quan chiến đám người bắt đầu đối Chu Trung soi mói lên. Tiểu tử này không biết là đi cái gì vận cất chó, vậy mà được đến nhiều như vậy chỗ tốt, lại là thần khí lại là cường đại tinh kỹ. Bất quá loại này phù dung sớm nở tối tàn cao thủ trẻ tuổi cũng không hiếm thấy, tuy nhiên nhìn lấy phong cảnh nhất thời, nhưng dùng không bao lâu thì sẽ bị người nhóm quên lãng. Cái kia tóc quan thanh niên lần nữa mở miệng nói. Chương 2251, nhìn không thấu tinh kỹ. Chu Trung bị Lục Cương ép lần lượt tháo chạy, tại ngăn cản Lục Cương công kích đồng thời cũng đang nhanh chóng hấp thu cái kia hơn 10 ngôi sao. Rầm rầm rầm. Lục Cương kéo dài công kích cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu, nửa ngày không có phá vỡ Chu Trung phòng ngự. Mà lúc này Chu Trung hấp thu phần lớn tinh thần chi lực, ngăn cản Lục Cương công kích biến thành không tại cố hết sức. Đây là một cái này vừa mất kia lại mọc ra quá trình, cho nên rất nhanh cục diện phát sinh biến hóa. Lục Cương công kích đối với Chu Trung không tại có ảnh hưởng, mà Chu Trung một kích sẽ để cho Lục Cương bắt đầu cố hết sức. Ồ, chuyện gì xảy ra, Chu Trung tại sao dường như càng chiến càng hang rồi hả? Lục Cương lại bị đánh chính là lui về sau. Trên cầu người xem cuộc chiến bầy nhìn thấy một màn này nhao nhao kinh hô lên. Cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Bình thường Chu Trung loại này rõ ràng ở thế yếu một phương, tiêu hao thường thường so với công kích một phương nhanh hơn nhiều lắm a, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này, công kích phương tiêu hao vậy mà so với yếu thế phương còn nhiều. Lông quan thanh niên thấy vậy mặt biến sắc có chút không quá nhìn khá hơn, hắn chính là nhìn không tốt Chu Trung thực lực, nhưng bây giờ Chu Trung giống như đánh cho mặt của hắn a. Hừ, chưa từng nghe qua cái gì gọi là hồi quang phản chiếu sao. Phòng đoán hắn là biết mình chắc chắn phải chết. cho nên bây giờ muốn bắt đầu không có giữ lại toàn lực công kích đi, hắn này chút khí lực không bao lâu phải xong đời. Lông quan thanh niên khinh thường nói. Dầm dầm. Chu Trung lần nữa phát động tinh kỹ công kích, hơn nữa này hai lần tinh kỹ cùng chi mấy lần trước hoàn toàn khác nhau, lúc này bắt đầu có người phát hiện không được bình thường. Các ngươi có chú ý đến hay không, này Chu Trung dùng mấy lần bất đồng tinh kỹ. Một tên đại hán mặt mũi tràn đầy không xác định hỏi, cho rằng là mình nhớ lộn. Bên cạnh lập tức có người cũng phụ hòa nói, ngươi cũng đã nhận ra. Ta cũng hiểu được là lạ, nhưng cái này thật bất khả tư nghị, nói ra phỏng đoán cũng không ai tin cho nên ta không dám nói. Quyết đúng không dừng lại 5 cái tinh kỹ. Đại hán gặp có người cùng hắn có tương đồng cảm giác, lập tức bình tĩnh nói. Không chỉ có 5 cái tinh kỹ, điều này sao có thể? Lông quan thanh niên lập tức lắc đầu chất vấn. Lúc này lại có người nói, chẳng lẽ lại này Chu Trung bản thân cũng là trao đổi 5 ngôi sao cao thủ. Vừa rồi lại trao đổi một viên lâm thành phố ngôi sao, cho nên bây giờ có 6 loại tinh kỹ. Có khả năng A. Mọi người cảm thấy đây là hợp lý nhất suy đoán. Bất quá đại hán vẫn lắc đầu nói ra, không phải, ta cho rằng đã vượt qua 6 loại rồi. Vượt qua 6 loại rồi hả? Không có khả năng, ngươi nhất định là nhớ lộn. Lông quan thanh niên mặt mũi tràn đầy khinh miệt phản bác. Các ngươi nhìn, Chu Trung lại dùng tinh kỹ rồi, hơn nữa cùng mới vừa rồi cũng không giống nhau. Lúc này một thanh niên chỉ vào Chu Trung kinh hô lên, mọi người nhao nhao nhìn sang. Địa hỏa long đẳng, thần thụ ánh sáng, ngân hà trời giáng. Chu Trung liên tiếp sử dụng 3 loại bất đồng tinh kỹ, hơn nữa toàn bộ đều là lúc trước chưa bao giờ dùng qua tinh kỹ, đánh chính là lục cương là lần lượt tháo chạy vô cùng chật vật. Cái này người xem cuộc chiến bầy có thể không bình tĩnh a. Chơi ạ, coi như là lúc trước Chu Trung sử dụng 6 loại tinh kỹ, nạ gạ trên này 3 cái chính là 9 loại nữa a. Chẳng lẽ lại Chu Trung lúc trước trao đổi 4 viên tạm thời ngôi sao? Không, này tuyệt đối không có khả năng. Mọi người nhao nhao lắc đầu nói, câu thông tạm thời ngôi sao thời điểm bởi vì Chu Trung gây ra di chuyển kính lớn, cho nên tất cả mọi người đều chú ý Chu Trung đâu rồi, Chu Trung từ đầu tới đuôi chỉ trao đổi nhất khỏa tinh thần A. Đây rốt cuộc là chuyện gì A? Mọi người nhao nhao mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói. Lông quan thanh niên lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi, không quản hắn như thế nào làm thấp đi Chu Trung, sự tình lúc đều lần lượt chứng minh hắn là sai rồi. Hắn nói Chu Trung đánh không lại Lục Cương, kết quả Chu Trung bắt đầu phản kích. Hắn nói Chu Trung phản kích bất quá là hồi quang phản chiếu, rất nhanh thì không được, mà bây giờ Chu Trung công kích vẫn như cũ rất mạnh, Lục Cương đã không nhanh được. Hắn nói Chu Trung quyết đối không có nhiều như vậy tinh kỹ, sự tình lúc lần nữa chứng minh hắn sai rồi. Lông quan thanh niên quả là nhanh hỏng mất, một cái này bạt thai quất hắn răng đều nhanh hết. Ẩm. Chu Trung lại một lần nữa đánh bay Lục Cương, cầm trong tay khai thiên phủ liền bổ tới, lúc này một cây trường thương từ trên trời giáng xuống uy lực vô cùng hung mãnh. Chu Trung nâng lên khai thiên phủ đem ngăn trở. Bành! Chu Trung ngăn trường thương, chỉ thấy quỷ dịch mặt mũi tràn đầy thâm độc công lên, trường thương như rắn không ngừng đâm về Chu Trung chỗ yếu. Tục ngữ nói nhất thốn trường nhất thốn cường, trường thương tại quỷ dịch trong tay vô cùng linh hoạt không ngừng tiến công, mà Chu Trung khai thiên phủ nhưng là không với tới hắn. Vèo! Lúc này một cái cửu tiết tiên liền đánh tới, Chu Trung sử dụng vẫn còn lòng bí quyết bộ pháp né tránh công kích, xoay người nhìn lại là La Nguyệt Nga đã đến, trong lúc nhất thời Lục Cương, Quỷ Dịch, La Nguyệt Nga 3 người đồng thời công kích Chu Trung trước ưu thế lần nữa không còn sót lại chút gì. Chương 2249, tinh kỹ. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, tuy nhiên hắn còn thừa lại hơn 20 cái ngôi sao không có hấp thu đâu, có thể tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a, hắn những ngôi sao này bên trong tinh thần chi lực luôn có hao hết sạch thời điểm, mà thập đại tinh tướng có 10 người đâu, đợi đến tinh thần chi lực hao hết sạch thời điểm cũng chính là hắn táng thân vào lúc này đợi. Lục Cương thì sẽ không bỏ qua hắn, còn lại 9 người đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Muốn xoay người nhất định phải chuẩn bị một chút, bây giờ có thể thay đổi chiến cục phương pháp thì là bố trí một cái trận pháp. Sau đó Chu Trung không thể không tiêu hao còn lại tinh thần chi lực, nhanh chóng hấp thu ngôi sao để ngăn cản 3 người công kích, đồng thời tại trong lúc vô tình bố trí trận pháp, chỉ hy vọng tại còn lại những ngôi sao này bị hấp thu quang sau hắn trận pháp có thể bố trí xong. Chu Trung tinh thần chi lực tựa như là mở ra nước vòi nước uống một dạng không ngừng rơi xuống, may ra trận pháp cũng sắp bố trí xong, mà trừ trận pháp bên ngoài hắn còn cần trợ thủ, nếu như có người có thể giúp hắn giữ vững mấy cái mắt trận, cái kia trận pháp này tuyệt đối làm cho cái này thập đại tinh tướng thật tốt uống một bình. Ninh Viễn, Quách Vô Thường, Cửu Linh, Diệp Linh, mấy người chúng ta thiếu mà lại không đoàn kết, lại đánh như vậy đi xuống đều phải chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến cục diện mới được. Chu Trung đối Ninh Viễn Diệp Vinh 4 người truyền âm nói ra. Diệp Vinh mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn đối Chu Trung có thể nói là hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Chu Trung, người ta sổ sách còn không có tính toán đâu, ta sẽ không chết. Chu Trung lắc đầu, Diệp Vinh gia hỏa này đã bị cừu hận choáng váng đầu óc ca. Ninh Viễn lúc này mở miệng hỏi, Chu Trung, ngươi có thay đổi cục diện biện pháp? Chu Trung gật đầu nói, không sai, ta đã bố trí một cái trận pháp, hiện tại cần muốn mấy người các ngươi phối cùng, chỉ cần chúng ta mấy cái liên thủ báo danh là tuyệt đối không có vấn đề, đến lúc đó bọn họ 10 cái không làm gì được chúng ta cũng sẽ nóng nảy, nói không chừng chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường liếc nhau, cảm thấy cái này đến là một cái không tệ biện pháp, bất quá hai người có chút không tin hỏi, Chu Trung, ngươi hiểu trận pháp? Chu Trung ngạo mạn nói ra, đương nhiên, các ngươi thêm không. Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường lúc này cũng sắp không chịu được nữa, cắn răng một cái trong lòng tự nhủ hiện tại đã là kết quả xấu nhất, lại xấu cũng xấu không đi đến nơi nào, nói không chừng còn thật có một chút hy vọng đâu. Sau đó hai người tránh đi công kích bọn họ người, nhanh chóng hướng về Chu Trung bên này bay tới. Chu Trung, ta. Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường nói ra. Diệp Vinh lạnh hừ một tiếng nói ra, Ninh Viễn, Quách Vô Thường. Các ngươi hai cái thật sự là càng ngày càng song đời a, vậy mà cam nguyện bị một tên mao đầu tiểu tử sai xử. Cửu Linh cũng là lạnh hừ một tiếng ngạo mạn nói ra, ta cũng không muốn chết nhanh như vậy. Hiển nhiên Cửu Linh cũng không nguyện ý đến bên trong tới. Chu Trung cười lạnh, cũng căn bản không có trông cậy vào bọn họ tham gia, chỉ cần có Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường hai người hắn liền đã có thể tự vệ. Thực Chu Trung vừa mới đối mấy người nói thời điểm cố ý nói thấp trận pháp này uy lực, trận pháp này nếu có 4 người bọn họ làm vị mắt trận người bảo vệ. Đừng nói là tự vệ, diệt đi cái này 10 người cũng không phải là không có khả năng. Bất quá cứ như vậy sợ mấy người cho rằng Chu Trung bây giờ nói khoác lác, càng không có người, cho nên Chu Trung bảo thủ một số nói chỉ có thể tự vệ, đã Cửu Linh cùng Diệp Vinh không muốn hắn cũng không cần để ý. Chu Trung, ngươi cho rằng tránh tại trận pháp này bên trong liền có thể bình an vô sự. Nam mơ đi. Lục Cương nhìn thấy Chu Trung không biết cái gì thời điểm vậy mà bố trí một cái trận pháp, tâm lý kinh ngạc đồng thời càng thêm phẫn nộ. Hung hăng hướng về trận pháp đánh tới. Dựa theo ta nói phương pháp phát lực. Chu Trung nhanh chóng cho Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường truyền thụ khống chế mắt trận phương pháp, hai người đồng thời phát lực, nhất thời một cỗ cường đại lực lượng hướng về Lục Cương đập tới. Ầm ầm. Kịch liệt trong đụng chạm, Lục Cương cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống sắc mặt tái nhợt lắc đến mấy lần, hiển nhiên lực lượng kia để hắn không chịu được nổi. Chuyện gì xảy ra? Cùng tiến lên thử một chút đây là thứ quỷ gì? La Nguyệt Nga cùng Quỷ Dịch nhìn thấy Lục Cương bị trận pháp cho phản phệ, kinh ngạc trận pháp này uy lực, nhưng không tin tà đánh tới, trận pháp có thể có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng không tin thập đại tinh tướng bên trong hai người liên thủ còn không phá nổi một cái tiểu trận pháp. Lần nữa phát lực. Chu Trung hét lớn một tiếng, lần này theo Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường đồng thời phát lực. Ầm ầm. Hai đạo công kích hung manh bắn ngược lại, trực tiếp đem La Nguyệt Nga cùng Quỷ Dịch cũng cho đánh bay, hai người kết cục giống như Lục Cương. Cái này mấy cái sắc mặt người đều biến khó nhìn lên, đây rốt cuộc là trận pháp gì lợi hại như vậy. Bên này Chu Trung cùng Ninh Viễn Quách Vô Thường ba người cười to trêu đùa Lục Cương ba người, một mặt khác Cửu Linh cùng Diệp Vinh nhưng là thảm, hai người căn bản cũng không phải là thập đại tinh tướng đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, Cửu Linh tức thì bị nhất trưởng đánh miệng phun máu tươi, tràn ngập nguy hiểm, Diệp Vinh cũng là không dễ chịu, hắn mới bị Chu Trung đả thương, thực lực bây giờ còn không có khôi phục đâu. Thì bị thương lần nữa. Chương 2250 khinh người quá đáng. Hai bên cục thế hình thành so sánh rõ ràng, dần dần thập đại tinh tướng chỉ để lại hai người treo lên đánh Diệp Vinh cùng Cửu Linh, còn lại 8 người toàn bộ đến công kích Chu Trung ba người, có thể coi là như vậy tại xung quanh Trung chỉ huy dưới, ba người trận pháp ý nguyên không gì sánh được vững chắc, mặc kệ 8 người từ chỗ nào phương hướng tiến công, làm sao tiến công, toàn đều không thể công phá trận pháp, ngẫu nhiên gặp Chu Trung một lần phản kích còn có thể để bọn hắn luôn cuống. Tay chân một hồi lâu, Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường lúc này trên mặt đều đã vui vẻ nở hoa, loại này đấu pháp thật sự là quá con mẹ nó thoải mái. Thập đại tinh tướng A, hai người bọn họ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới có một ngày lại có thể treo lên đánh thập đại tinh tướng, mà lại là ba cái đánh bọn hắn 8 cái. Hai người hiện tại không gì sánh được sát thực hạnh vừa mới đáp ứng Chu Trung đội ngũ, bằng không. Hai người quay đầu nhìn một chút Cửu Linh cùng Diệp Vinh bị đánh không ngừng phun huyết, đối hai người lộ ra thương hại thần sắc. Hai cái này thằng ngu. Có Chu Trung dạng này như bê đồng môn sư đệ vậy mà không cố gắng định bỡ, lại muốn cùng Chu Trung kết thủ, đơn thuần là mình tìm đường chết ta. Phốc phốc. Cửu Linh cùng Diệp Vinh lần nữa bị cổ cự cùng Bắc Thiên Vũ nhất quyền đánh bay, cổ cự cùng Bắc Thiên Vũ dư tợn cười một tiếng không có ý định buông tha cơ hội lần này, xông lên trước tiếp tục đối với Diệp Vinh một trận đánh no đòn, đáng thương Diệp Vinh đệ nhất thiên tiêu bảng đứng đầu bảng, tam tiêu thần tôn, lại bị đánh như cái nhược trí một dạng. Đánh xong Diệp Vinh hậu cổ cự cùng Bắc Thiên Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Linh, Cửu Linh nhìn xem ngã trên mặt đất áo quần rách nát máu me khắp người Diệp Linh, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, nhìn thấy cổ cự cùng Bắc Thiên Vũ hướng chính mình xông lại, hoảng sợ quay người thì hướng Chu Trung ba người cái này chạy tới. Lúc này Cửu Linh tại cũng không có Chiến Tinh Tông thủ tịch đệ tử, nam đệ tử trong lòng nữ thân thể thành cao hình tượng, sợ hai đối Chu Trung kêu cứu, Chu Trung sư đệ cứu ta. Chu Trung cười lạnh một tiếng, trước đó cái này nữ nhân cũng không ít bẩn thỉu nàng, hiện tại đại nạn lâm đầu biết gọi hắn sư đệ. Bất quá Chu Trung vẫn là không có thấy chết không cứu, dù sao địch nhân thì là bằng hữu à, hiện tại bọn hắn ba cái khống chế trận pháp chỉ có thể tự vệ, nhưng nếu có Cửu Linh cùng Diệp Linh, cái kia tuyệt đối có thể ngược sát Lục Cương bọn người. Cản bọn họ lại. Chu Trung sắc mặt âm trầm đối Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường phân phó nói. Lúc này hai người này đối Chu Trung có thể nói là nói gì nghe nấy, tại là đồng thời xuất thủ hướng về cổ cự cùng Bắc Thiên Vũ công kích đi qua. Ầm ầm. Cổ cự cùng Bắc Thiên Vũ nguyên bản còn không tin tà. Không phải liền là Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường Chu Trung ba người à, ba người này thực lực đều không có bọn họ thập đại tinh tướng mạnh, làm sao một cái phá trận pháp liền có thể để ba người bọn hắn bù đắp được bọn họ là cá nhân. Bất quá khi hai người bị oanh liên tục bại lui thể nội khí huyết quay cùng lúc, rốt cuộc biết trận pháp này mạnh bao nhiêu, nhưng bọn hắn vừa mới bắt đầu quá tự tin tiến vào trận pháp phản vây quá gần, bây giờ nghĩ chạy đều có chút không kịp. Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường vừa mới đánh Lục Cương mấy người đánh rất thoải mái. Có thể về sau Lục Cương mấy người cũng học thông minh không dám tới gần, cho nên hai người đã cả buổi không có đánh tới người. Bây giờ thấy cổ cự cùng Bắc Thiên Vũ chính mình đưa tới cửa có thể đem hai người cao hứng quá sức, mấy cái quyền đem hai người đánh ngã sau đó bắt đầu quyền đấm cướp đá, đánh hai người ngao ngao gọi bậy, bộ dáng kia so trước đó bọn họ đánh Diệp Vinh còn thảm đây. Cửu Linh đứng tại trận pháp phạm vi bên trong, bị cường đại trận pháp bảo vệ lấy, nhìn lấy cổ cự cùng Bắc Thiên Vũ hai người bị đánh ngao ngao gọi bậy, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Tâm lý thật sự là trăm mối cảm xúc nổn ngang a. Nàng một mực tự xưng là chính mình là cái gì thiên chi tiểu nữ, Chiến Tinh Tông thủ tịch, cho rằng chỉ có Diệp Vinh ưu tú như vậy nam nhân mới có thể cùng chính mình bình khởi bình tọa, người khác căn bản nhập không để cho pháp nhãn, ở trong mắt nàng giống như là Chu Trung, Diêm Hiểu Nam, Nô Chí bọn người cùng những cái kia yêu thú, gia súc không có gì khác biệt, cùng nàng căn bản không phải một cái cấp bậc nhân vật, muốn giết cứ giết. Nhưng còn bây giờ thì sao, đây hết thể quá làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Đem nàng và Diệp Vinh đánh không hề có lực hoàn thủ cổ cự cùng Bắc Thiên Vũ, hiện tại đang bị cuồng loạn. Chu Trung, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vương Mãng bọn người gặp cổ cự hai người bị đánh không được, tám người nhất thời xông lên cứu người. Chu Trung lạnh giọng nói ra, Vương Mãng, Bình Lưu Trường, đến cùng là ai khinh người quá đáng. Các ngươi muốn giết chúng ta thời điểm, liền phải làm tốt bị chúng ta giết chuẩn bị, trên cái thế giới này cũng không có ăn không bữa trưa, chuyện tốt không thể đều bị ngươi chiếm. Ninh Viễn, Quách Vô Thường chuẩn bị công kích. Cửu Linh ngươi cũng đừng ngần ra, muốn lưu tại trong trận pháp thì đạt được lực. Ta đem mắt trận khu động phương pháp truyền cho ngươi, nghe ta mệnh lệnh tiến hành công kích. Chu Trung trầm giọng đối còn đang ngẩn người không có chậm tới Cửu Linh quát khẽ nói. Chương 2251, không biết xấu hổ. Cửu Linh nhất thời tỉnh táo lại, lại nhìn Chu Trung thời điểm vậy mà cảm thấy Chu Trung là cao lớn như vậy. Tại Chu Trung trước mặt nàng lại có một loại thật sâu phức cảm tự ti, ngũ hình liền muốn thần phục với Chu Trung. Thực Cửu Linh mấy người cũng không biết là Chu Trung sử dụng trận pháp này tên vì Chân Long Đế Vương Quyết, tại trận pháp này bên trong Chu Trung cũng là đế vương, tất cả trận pháp thủ vệ đều muốn thần phục với Chu Trung, cho nên mấy người tiến vào trận pháp thời điểm liền đã bị khống chế. Ba người toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, Chu Trung là chủ mắt trận người điều khiển, thao túng ba người bắt đầu đối Bình Lưu Trường Lục Cương bọn người công kích. Trong trận pháp cường đại công kích không ngừng nổ vang Lục Cương bọn người, thập đại tinh tướng liên tục bại lui, riêng là Lục Cương bị công kích nhiều nhất. Ninh Viễn ba người đều biết Lục Cương cùng Chu Trung quan hệ không tốt, trước đó còn một mực muốn giết Chu Trung, cho nên hiện tại cũng muốn nịnh nọt Chu Trung cho Chu Trung xuất khí. Bành! Ninh Viễn một chân đá vào Lục Cương trên ngông, Lục Cương vừa bị Quách Vô Thường đánh nhất quyền thân thể còn không có đứng vững đâu, thể nội khí huyết cũng là phiên giang đảo hải. Lúc này Ninh Viễn một chân đạp tới, Lục Cương căn bản không vững vàng thân thể, trực tiếp ngã một cái chó gặm phân tư thế, vậy thì thật là muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Chu Trung! Ngươi dựa vào trận pháp tại cái này Diệu Võ Dương Oai tính là gì anh hùng? Có đảm lượng đi ra cùng lão tử một đối một đánh một trận. Lục Cương giận, từ dưới đất bỏ dậy mặt mũi tràn đầy điên cuồng hét lớn. Chu Trung mấy người đều khinh thường cười rộ lên, Ninh Viễn rêu cực nói, Lục Cương, ngươi tốt ý tứ nói câu nói này. Các ngươi thập đại ngôi sao đem liên thủ đối phó chúng ta năm cái, thật đúng là có đảm lượng à, có sao mà to gan như vậy vậy mà không sợ người trong thiên hạ chế rêu, thật không biết các ngươi ra mặt dày bao nhiêu. Vậy mà như thế không biết xấu hổ. Hiện tại 10 người không đánh lại được chúng ta 5 người, lại còn nói Chu huynh không có lá gan, thật sự là chuyện cười. Ta xem các ngươi đừng kêu thập đại tinh tướng, gọi thập đại ngôi sao hổ thẹn a, thật sự là cửu tiêu sỉ nhục a. Vương Mãng, La Nguyệt Nga đám người sắc mặt nặng đáng sợ, thập đại tinh tướng. Đệ cửu tiêu thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế cường giả, không ai bằng, đế vương y hệt, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là bị người nhìn lên cùng kính nể tồn tại, mà bây giờ lại bị như thế làm đục, bị nói thành là ngôi sao hổ thẹn, càng để bọn hắn nín thở thà rằng xa lời nói còn giống như thật vô pháp cãi lại. Bớt nói nhảm, Chu Trung ngươi chính là không dám. Lục Cương căn bản không quản Ninh Viễn nói thế nào, khuôn mặt giữ tợn cười ha hả. Chu huynh tuyệt đối đừng lên Lục Cương làm, bọn họ hiện tại cũng là biết rõ không phải chúng ta năm cái đối thủ, cho nên mới muốn lừa ngươi đi đơn đấu, đây là bọn họ duy nhất hy vọng. Ninh Viễn khám phá Lục Cương ý nghĩ, sắc mặt trịnh trọng nói với Chu Trung. Bất quá Chu Trung cười cười mở miệng nói ra, tốt Lục Cương, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Ta cùng ngươi. A, Chu huynh. Quách Vô Thường bọn người không nghĩ tới Chu Trung tại loại này đã nắm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới đi mạo hiểm, ào ào lo lắng bối rối. Chu Trung không để ý Quách Vô Thường bọn người khuyên can, bay thẳng xuất trận pháp cười lạnh nói, Lục Cương, ngươi quên vừa mới bị ta đánh nhiều chật vật sao? Ngươi đã muốn chính mình đi tìm cái chết, ta gì không thành toàn ngươi đây? Bớt nói nhiều lời, nhìn xem rốt cục là ai đi tìm cái chết. Lục Cương nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Chu Trung nhào lên, trên thân mạnh đại tinh thần chi lực vậy mà trực tiếp báo tố tăng gấp đôi. A, Lục Cương chẳng lẽ ăn tinh thần quả? Ninh Viễn bọn người cùng trên cầu vây xem đảo thải người gặp này hào hào kinh hô lên, mang trên mặt chấn kinh chi sắc. Cửu Linh cũng là lo lắng, nàng thật vất vả tìm tới chỗ dựa, muốn là Chu Trung chết nàng xuống chẳng cũng sẽ không tốt. Sau đó mở miệng nhắc nhở, Chu Trung sư đệ, Lục Cương ăn tinh thần quả, có thể trong thời gian ngắn thôi phát tinh thần chi lực. Ừm, có chút ý tứ. Phát hiện Lục Cương dị thường Chu Trung hơi hơi nhíu mày, bất quá cũng không có chút nào lo lắng. Có thể thôi phát tinh thần chi lực, muốn đến cái này cái ngôi sao quả nhất định là cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo. Bất quá loại này dùng ngoại lực thôi phát tinh thần chi lực ý nghĩ khẳng định cũng sẽ không lâu dài, căn bản không đủ gây sợ. Vâng! Trong nháy mắt Chu Trung thể nội bàn cổ huyết mạch nhen nhóm, Chu Trung trên mặt xuất hiện tử sắc phù văn, lần này phù văn so trước đó càng làm sâu sắc, càng thêm phức tạp, Chu Trung cảm giác mình đối tinh thần chi lực trưởng khống càng thêm tinh chuẩn. Ngôi sao hiện, chiến vũ hướng. Lục Cương nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như giống như sao băng hướng về Chu Trung đập vào mà đến, cái kia năng lượng cường đại đem không khí đều cho thiêu đốt, đây là tới tự thứ 6 tinh thần tinh kỹ, uy lực vô cùng kinh người. Chu Trung đột nhiên có một cái thú vị ý nghĩ, cả người đồng dạng mang theo năng lượng cường đại hướng về Lục Cương đập vào mà đi. Ngôi sao hiện, chiến vũ hướng. Chương 2252, đơn đấu vẫn là quần đầu. Mọi người nhìn thấy một màn này đều sững sờ một chút, một dạng tinh kỹ. Đây là có chuyện gì? Không đúng, Chu Trung trước đó cùng Diệp Vinh đánh thời điểm thì dùng một dạng tinh kỹ, như thế nào cùng Lục Cương đánh còn có thể dùng ra cùng Lục Cương một dạng tinh kỹ? Một lần là trùng hợp, hai lần đó là cái gì? Có người phát ra nghi vấn, cảm thấy cái này có chút quá không đúng. Vâng! Hai người kịch liệt trong đụng chạm đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài, tiếp theo tại không trung dừng lại thân thể, lần nữa đối đánh tới. Ngôi sao hiện, năng sớm chém. Lục Cương lần nữa sử dụng tinh kỹ, mà Chu Trung cũng dùng một dạng tinh kỹ. Thần quang chém. Ầm ầm. Hai người trên không trung đánh sinh động không gì sánh được kịch liệt, phía dưới lại là vỡ tổ. Cái này Chu Trung đến cùng là chuyện gì xảy ra a, một mình hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tinh kỹ? Mà lại người khác dùng cái gì tinh kỹ hắn đều có thể dùng ra một dạng, chẳng lẽ hắn có tất cả tinh kỹ? Bị đào thải một đại hán khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra. Bên cạnh tóc quan thanh niên sắc mặt đã khó coi vô cùng, xung quanh mà biểu hiện càng là cường thế. Hắn thì càng khó chịu, có thể lại không thoải mái hắn cũng cầm Chu Trung không có cách nào. Cái này Chu Trung trên thân nhất định có bảo vật. Có người bắt đầu lên lòng xấu xa nói ra. Bên cạnh đại hán khinh thường dễ cợt nói, thế nào, chỉ bằng ngươi còn muốn đi đoạt Chu Trung trên thân bảo vật. Coi như Chu Trung thật có bảo vật gì, các ngươi cũng chỉ có thể làm nhìn lấy đỏ mắt mà thôi. Mọi người hào hào gật đầu, nếu như bảo vật này rơi xuống người bình thường trong tay, vậy khẳng định sẽ gây nên mọi người thăm dò. Có thể bảo vật này muốn là trong tay Chu Trung, bọn họ vẫn thật là không có lá gan này đi đoạt ta, xung quanh bên trong biểu hiện ra ngoài thực lực thật đáng sợ. Làm sao Lục Cương, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Ngươi không muốn cho đệ đệ ngươi báo thù sao? Chu Trung lần nữa dùng đồng dạng tinh kỹ ngăn trở Lục Cương tiến công, sau đó cười đối Lục Cương hỏi. Lục Cương trong nháy mắt liền bị chọc giận, một đôi mắt biến đỏ bừng không gì sánh được, hung ác vừa nói, Chu Trung, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì đến bắt chước ta tinh kỹ. Ngươi cái này có gì tài ba? Ngươi nếu có gan thì đừng bắt chước ta tinh kỹ. Chu Trung nhất thời vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta thì dùng chính mình tinh kỹ đi. Nói xong Chu Trung xuất ra tam xoa kích, cả người dường như chìm vào đến một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong, trên bầu trời vô số đầy sao tại thời khắc này bắt đầu nhấp nháy lập lòe. Tinh kỹ, tinh hải phạm thiên. Vâng! Giờ khắc này vì sao trên trời tản mát ra vô cùng cường đại tinh thần chi lực, trên không trung giống như là biến thành nước biển, nhìn một cái vô tận, tàn phá bừa bãi gầm hét lên, hình thành một đạo to lớn sóng biển công hướng lục cương. Trời ạ! Cái này tinh kỹ thật cường đại, đây là thứ 7 tinh hà tinh kỹ. Trên cầu có người nhận ra Chu Trung tinh kỹ, cái này cường đại tinh kỹ tuyệt đối là tới từ thứ 7 ngôi sao. A, ta nhớ tới, Chu Trung tại câu thông lâm thời ngôi sao thời điểm thế nhưng là đi tầng thứ 7 A, trời ạ ngắn như vậy thời gian Chu Trung liền bị vung ra đến, chúng ta còn tưởng rằng Chu Trung không thu hoạch được gì đâu, không nghĩ tới hắn vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong thì câu thông một khoảng ngôi sao. Lập tức có người kinh hô nói ra. Mọi người lần nữa chấn kinh, Chu Trung hôm nay mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá nhiều. La Nguyệt Nga bọn người gặp này cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, trước đó cũng là bọn họ nói Chu Trung tiến vào tầng thứ 7 tìm kiếm ngôi sao là không biết tự lượng sức mình, sau cùng chỉ có thể dã tràng xe cắt biển đông, vốn là đang cười nhạo Chu Trung, mà bây giờ Chu Trung dùng sự thực hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay. Vâng! Hung manh sóng biển nện ở lục cương trên thân. Cái kia sóng biển tại đánh trúng lục cương đồng thời trong nháy mắt hóa thành vạn trượng tinh quang, theo lục cương thân thể loại xuyên thấu mà qua, ngay sau đó lục cương trên thân máu tươi không ngừng phun ra ngoài, cả người tựa như là biến thành công viên trong mặt cỏ vòi hoa sen, sau cùng im ắng rơi xuống bỏ mình. Thập đại tinh tướng một trong lục cương, chết. Chu Trung tay cầm tam xoa kích đứng ngạo nghệ cùng không trung, chỉ bình lưu trường, La Nguyệt Nga bọn người hỏi, các ngươi là muốn đơn đấu, vẫn là quần đầu. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Thập đại tinh tướng ở giữa thực lực cho dù có chênh lệch đó cũng là vô cùng yếu ớt chênh lệch, lục cương đều bị Chu Trung cho ngược sát, bọn họ coi như đi cùng Chu Trung đơn đấu kết quả cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Có thể nói quần đầu, Chu Trung trận pháp kia càng là tà môn, trước đó bọn họ 10 người đều cầm Chu Trung trận pháp không làm gì được, hiện tại còn lại bọn họ 9 cái, chẳng phải là càng thêm không có hy vọng. Bình Lưu Trường mặt mũi tràn đầy âm ngoan cắn răng nói ra, các vị, đến bây giờ nửa đường bỏ cuộc là vô dụng. Chúng ta chỉ có buông tay đánh cược một lần, ta cũng không tin chúng ta 9 người chẳng lẽ còn không phải 4 người bọn họ đối thủ. Ta hy vọng mọi người không muốn nghĩ đến giữ lại thực lực, bắt không được mấy cái này tiểu tử, đừng nói tinh chủ chúng ta không chiếm được, chỉ sợ về sau cũng không mặt mũi đi gặp người A. Đây là liên quan đến danh dự nhất chiến. Chương 2253, không nhập môn đệ tử. Vương Mãng mấy người hào hào gật đầu, Bình Lưu Trường nói đúng vô cùng, trước đó mấy người bọn hắn còn nghĩ đến giữ lại thực lực. Các loại tiêu diệt Chu Trung mấy người sau bọn họ còn muốn tranh đoạt tinh chủ chi vị đây. Có thể hiện tại xem ra nếu như bọn họ không toàn lực nhất chiến, thật bị Chu Trung bọn họ cho từng cái đánh tan, vậy bọn hắn lần này có thể mất mặt ném quá đáng, về sau nói lên thập đại tinh tương cái kia sẽ thành toàn bộ cửu tiêu trò cười a. Song Phương tại khai chiến trước Ninh Viễn đột nhiên nhìn về phía Diệp Vinh, lạnh giọng nói ra, Chu Minh, gia hỏa này có phải hay không trước xử lý a? Đừng chờ phía dưới chúng ta giải quyết thập đại tinh tướng. Ngược lại tiện nghi tiểu tử này bài danh như vậy gần phía trước. Chu Trung gật gật đầu, tinh thần quyết sau cùng thắng được tinh chủ địa vị cao quý, xếp tại tinh chủ đằng sau cao thủ đồng dạng có tôn quý địa vị A. Diệp Vinh gia hỏa này muốn là xếp tại thập đại tinh tướng phía trước, vậy nhưng quá tiện nghi hắn. Hiện tại thập đại tinh tướng chỉ còn lại 9 cái, Chu Trung 4 người thì có đầy đủ thực lực tiêu diệt bọn hắn, cho nên căn bản không quan tâm Diệp Vinh phải chăng phải vào đến, sau đó nói với Ninh Viễn, ngươi nhìn lấy xử lý đi. Ninh Viễn nhất thời giữ tợn cười rộ lên đáp ứng nói được rồi. Diệp Vinh nghe nói như thế hoảng sợ sắc mặt đều trắng, tại trong trận pháp Ninh Viễn thực lực phi thường cường đại, liền thập đại tinh tướng cũng không là đối thủ, huống chi là trọng thương Diệp Vinh. Xung quanh, Chu Trung, ta các ngươi. Diệp Vinh cắn răng một cái mở miệng hô. Chu Trung khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười hỏi, Diệp Vinh, ngươi nếu như có thể cam đoan không quấy rối, không có gì tâm, ta có thể cho ngươi, nhưng muốn là ngươi dám đùa cái gì tâm nhãn. Ta sẽ không chút do dự giết ngươi, biết không? Diệp Vinh tâm lý đối Chu Trung không gì sánh được ghi hận, nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, sau đó gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta không biết quấy rối. Ninh Viễn lúc này mở miệng nói ra, Diệp Vinh, ngươi muốn chúng ta có thể, nhưng các loại giải quyết thập đại tinh tướng về sau, chúng ta hội cầm giữ lập Chu Huynh vì tinh chủ, ngươi có thể làm được sao? Diệp Vinh sắc mặt nhất thời biến đổi, cầm giữ lập Chu Trung vì tinh chủ. Tham gia tinh thần quyết trở thành tinh chủ. Đây là hắn muốn làm đến sự tình A. Nhưng là bây giờ nếu như không đáp ứng nói lời tạm biệt nói thành vi tinh chủ, liền mạng nhỏ chỉ sợ đều không gánh nổi. Cắn răng một cái Diệp Vinh đáp ứng nói, tốt, ta đồng ý. Được, vậy ngươi thì vào đi. Ninh Viễn cười lạnh nói. Cái này Chu Trung trận pháp 5 cái mắt trận đều đủ toàn, thực lực nhất thời lần nữa tăng nhiều, Bình Lưu Trường cùng La Nguyệt Nga đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng suy nghĩ sớm biết dạng này vừa mới thì cần phải trước hết giết Diệp Vinh A, không nghĩ tới con hàng này cũng như thế không có cốt khí, vậy mà đi cho địch nhân làm thủ hạ nghe lên phân công. Bất quá trên cái thế giới này không có thuốc hối hận ăn, hiện tại bọn hắn có thể làm liền là buông tay đánh cược một lần. Vách núi bên ngoài, mọi người còn đang đợi kết quả cuối cùng. Hiện tại bài danh đã đến mấu chốt nhất 15 người đứng đầu, bất quá không biết bên trong phát sinh cái gì, cái này 15 người đứng đầu thật lâu đều không có kết quả. Siêu, siêu, siêu. Lúc này trên bầu trời không ngừng có thân ảnh nhanh chóng bay tới rơi vào vách núi đối diện trên bệ đá, những thứ này cầu thang đá rất nhiều, vị trí tuyệt hảo tầm mắt tốt, là quan sát trên vách núi đá bài danh tốt nhất góc độ. Bất quá trước đó đều không có ai đi chỗ đó, những thứ này cầu thang đá là cho các đại thế lực thủ lĩnh chuẩn bị. Là Vạn Tinh Tông tông chủ, còn có Nội Tông trưởng lão. Có người nhìn thấy trên bệ đá rơi xuống bóng người nhất thời kinh hô lên. Mau nhìn, Chiến Tinh Tông đời 4 tông chủ cũng tới. Còn có Bắc La Tông tông chủ, Lục Gia gia chủ, Thập Đại Tinh tướng sở thuộc tông môn cùng gia tộc đều đến a. Quan sát bài danh đám người nhìn lấy trên bậc thang không ngừng rơi xuống bóng người, ào ào kinh hô lên, những người này đều là toàn bộ đệ cửu tiêu thực lực mạnh nhất những người kia, đều là tuyệt đối người cầm quyền a. Bình thường gặp được bọn họ một mặt khó như lên trời, không nghĩ tới hôm nay vậy mà toàn bộ tụ tập đến nơi đây, theo cái này liền có thể nhìn ra tinh thần quyết bài danh trọng yếu bực nào. Thiên huynh đến thật sớm a. Trên bệ đá Chiến Tinh Tông Nam Cung Tông chủ cười đối bên cạnh trên bệ đá Vạn Tinh Tông Tông chủ nói ra. Vạn Tinh Tông Tông chủ Thiên Hạc vừa cười vừa nói, Nam Cung huynh mấy người cũng đến là không muộn, bản tôn nghe nói trước đó không lâu có Chiến Tinh Tông đệ tử tại ta Vạn Tinh Tông mang đi một tên nháo sự tiểu tử a. Nam Cung Tông Chủ vừa cười vừa nói, thật sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này ta còn thật không biết, bất quá Thiên Huynh hẳn là cũng không biết để ý loại chuyện nhỏ nhặt này a. Thiên Hạc vốn là muốn đến hỏi tội, bất quá Nam Cung Tông Chủ kiểu nói này hắn đến không có ý tứ nói cái gì, đành phải nói ra, đương nhiên, bất quá là một cái chỉ là không nhập môn tiểu tử thôi, ta Vạn Tinh Tông cao thủ như mây, tuổi trẻ tài tuấn nhiều vô số kể, còn chưa để ý dạng này một tên tiểu tử. Lúc này Lục Gia Gia Chủ ở bên cạnh cười lạnh, thần sắc cao ngạo nói ra, hai vị tông chủ làm sao tại vì một tên đệ tử cãi lộn sao? Ha ha, hoàn toàn không cần thiết ta, đệ tử quý tinh bất quý đa à, không quản các ngươi thu bao nhiêu đệ tử, còn không phải so ra kém nhà ta Lục Cương cùng Lục Thanh. Riêng là thép, lần này tinh chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nam Cung tông chủ bọn người nghe lời này sắc mặt đều nam xem ra, cái này Lục gia chủ thật sự là quá cuồng ngạo, bất quá cũng vô pháp phản bác, Lục Cương thế nhưng là thập đại tinh tướng a. Đúng lúc này trên vách đá quang mang lấp lóe, hạng 15 xuất hiện. Chương 2254, toàn bộ đào thải. Bởi vì Diệp Vinh bị Chu Trung đánh bại sau không có bị giết, cũng không có nhận thua, cho nên cũng không có tính toán bị đào thải. Trước đó xuất hiện Diệp Vinh tên, hiện tại Diệp Vinh tên không, hạng 15 biến thành một người khác. Lục Cương. Đậu phộng. Ta không nhìn lầm A. Hạng 15 là Lục Cương. Diệp Vinh không có bị đào thải. Nhìn đến cái tên này, lập tức liền có người lớn tiếng kinh hô lên, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Không phải là có trùng tên A. Có người ý nghĩ hao huyền hỏi. Bất quá bên cạnh lập tức liền bị người phủ định nói, không có khả năng, có thể tiến vào 15 người đứng đầu người vậy cũng là toàn bộ đệ cửu tiêu thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cao thủ, làm lại chưa từng nghe nói có vị nào dạng này cao thủ là cùng Lục Cương cùng tên A. Trên bậc thang Lục gia gia tộc sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Hắn mới vừa rồi còn không gì sánh được ngạo mạn nói Lục Cương là muốn tranh đoạt tinh chủ, mà bây giờ Lục Cương bài danh thì đi ra hạng 15. Nếu như đối với người khác tới nói hạng 15 cái hạng này cái kia đã là vô cùng tốt, có thể Lục Cương khác biệt, Lục Cương là thập đại tinh tướng một trong A, làm sao có thể chỉ xếp tại 15 tên. Cho dù là hạng 5 hắn đều có thể tiếp nhận A. Có phải hay không phạm sai lầm? Lục gia gia chủ mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Lục gia chủ, ngươi đây chính là có chút thua không nổi A. Lục Cương nhìn tới vẫn là quá trẻ tuổi, không có ta nhà Nguyệt Nga lợi hại, ha ha ha. Một bên Phong Vận vẫn còn La Nguyệt Nga sư phụ vừa cười vừa nói. Bên cạnh Vạn Tinh Tông Tông chủ Thiên Hạc cũng không cam chịu yếu thế nói ra, xem ra Vương Mãng vẫn là có hy vọng được đến tinh chủ chi vị, không hổ là đồ đệ của ta. Hừ, Thiên Hạc chờ chút ngươi chớ để cho đánh mặt, Diệp Vinh thực lực có thể không kém hơn thập đại tinh tướng. Nam Cung Tông chủ cười lạnh nói. Tây Cung Tông chủ cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra. Cửu Linh thực lực cùng Diệp Vinh tương xứng, đến bây giờ cũng không thấy được Cửu Linh tên, nói rõ nàng ngay tại trước đây 15 bên trong. Xem ra sau này thập đại tinh tướng bài danh muốn một lần nữa hàng một chút. Chiến Tinh Tông thật đúng là cuồng vọng tự đại a, tinh chủ chi vị cũng là các ngươi có thể đi qua giới hạn. Bình Lưu Trường, Quỷ Dịch, Cổ Cự, Bác Thiên Vũ chờ một chút, cái nào là các ngươi những cái kia bất nhập lưu đệ tử có thể so sánh. Bình Lưu Trường bọn người sư môn trưởng bối hào hào bắt đầu công kích Chiến Tinh Tông, thập đại tinh tướng đây chính là bọn họ kiêu ngạo, đó là thân phận địa vị biểu tượng. Cái này Bắc La Tông tông chủ và Cự Thần môn môn chủ cũng mặc kệ, bởi vì bọn hắn đệ tử cũng không phải thập đại tinh tướng, thập đại tinh tướng làm sao liền có thể xem thường người khác đệ tử. Sau đó ào ào mở miệng giúp đỡ Chiến Tinh Tông nói chuyện. Mọi người ở đây nhao nhao túi bụi thời điểm, trên vách núi đá quang mang không ngừng lóe lên, hạng 14, 13 tên, 12 tên, 11 tên đều ào ào xuất hiện. Hạng 14, Bình Lưu Trường. Hạng 13, Cổ Cự. Hạng 12, Bắc Thiên Vũ. Hạng 11, Vương Mãng. Hạng 10, Thiên Cửu. Mỗi xuất hiện một cái tên, trên bậc thang các đại thế lực tông chủ trưởng môn mí mắt đều sẽ nhảy một cái, đây là cái gì quỷ? Bài danh thật phạm sai lầm. Thập đại tinh tướng A. Mỗi một cái đều là tinh chủ mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả, làm sao tất cả đều xếp tại 10 tên có hơn. Bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh? Cái này hoàn toàn không phù hợp mọi người mong muốn A, cái này từng cái nghe nhiều nên thuộc tên đều cần phải tại 10 tên trong vòng mới đúng A. Thì liền vừa cùng cái này thập đại tinh tướng sư môn nhao nhao túi bụi Chiến Tinh Tông, Bắc La Tông bọn người một mặt hoảng hốt. Hạng 9, La Nguyệt Nga. Xuất hiện lần nữa tại người lại còn là thập đại tinh tướng một trong. Đây là cái gì quỷ, 15 người đứng đầu đâu, cái này 15 người bên trong cần phải còn có 5 người không phải thập đại tinh tướng mới đúng a, bọn họ lại đem thập đại tinh tướng cho đào thải. Hạng 8, Quỷ Dịch. Hạng 7, An Hòa. Hạng 6, La Thông. Thập đại tinh tướng toàn bộ xuất hiện, toàn bộ bị đào thải. Nói cách khác còn lại top 5 vậy mà không có một cái nào là thập đại tinh tướng bên trong người. Vách núi tiền nhân nhóm đều sôi trào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thập đại tinh tướng vậy mà toàn bộ bị đào thải. Còn lại 5 người đến cùng là ai? Diệp Vinh. Hạng 15 biến thành Lục Cương, mà Diệp Vinh hiện tại không còn bài danh phía trên, đó nhất định là trước 5. Lập tức có người hô lên Diệp Vinh tên. Còn có Chiến Tinh Tông một vị khác thủ tịch Cửu Linh. Chiến Tinh Tông lại có 2 người tiến trước 5. Đám người hào hào kinh ngạc, nếu như là dạng này cái kia Chiến Tinh Tông lần này có thể lợi hại a. Chiến Tinh Tông 4 vị tông chủ nhất thời đều cười rộ lên, đừng đề cập nhiều ra vẻ, quả thực cũng là dương mi thổ khí a. Những năm này thập đại tinh tướng danh tiếng quá thịnh, mọi người thậm chí nói trừ thập đại tinh tướng bên ngoài, hắn thế hệ tuổi trẻ đệ tử căn bản không cần nhìn, cùng đồ bỏ đi không khác. Cho nên coi như Diệp Vinh được xưng là thập đại tinh tướng phía dưới đệ nhất người, vẫn không có ai nhìn kỹ Diệp Vinh. Chỉ cần không phải thập đại tinh tướng vậy căn bản không có cách nào cùng thập đại tinh tướng đánh đồng. Chương 2255, trước năm là ai? Mà bây giờ hết thể cũng không giống nhau, thập đại tinh tướng toàn bộ bị đào thải. Ninh Viễn cũng còn tại bài danh bên trong. Cự Thần môn trưởng môn hưng phấn nói ra. Vô Thường cũng tại. Bắc La Tông tông chủ đồng dạng cười lớn nói, đắc ý nhìn lấy Vạn Tinh Tông bọn người, loại này đánh mặt cảm giác thật sự là quá thoải mái. Chu Trung Sư đệ tên cũng không có xuất hiện. Chu Trung Sư đệ chẳng lẽ cũng tại top 5 sao? Diêm Hiểu Nam bọn người nhìn lấy trên vách núi đá tên tâm tình kích động nói ra, bọn họ không tin Chu Trung thật bị giết, Chu Trung nhất định còn sống. Mà sống lấy thì nhất định sẽ có bài danh, hiện tại nhiều như vậy bài danh đều ra cũng không có Chu Trung tên, cái kia cũng chỉ còn lại có sau cùng 5 cái. Đồng Ngộng nhất thời dễ cực nói, Diêm Hiểu Nam ngươi lại còn tại tưởng tượng cái kia Chu Trung còn sống. Nhìn xem bài danh liền thập đại tinh tướng đều bị đào thải. Còn lại 5 cái đó cũng đều là cao thủ bên trong cao thủ, Diệp Vinh sư huynh cùng Cửu Linh sư tỷ như thế siêu cấp cao thủ mới có thể ở bên trong. Đối nói không chừng Trang Mạnh sư huynh cũng ở đây, phía trước không phải cũng không có Trang Mạnh sư huynh tên sao? Mấy người các ngươi đang nói cái gì? Tây Cung tông chủ mở miệng lạnh giọng hỏi. Đồng Ngộng mấy người vội cung kính trả lời, hồi tông chủ, Diêm Hiểu Nam đám người cùng Chu Trung cái kia phản đồ cùng một chỗ thoát ly tông môn. Vừa mới Diêm Hiểu Nam lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái này top 5 bên trong sẽ có Chu Trung, thật sự là chuyện cười lớn. Đối tông chủ, giới này tinh thần quyết ta Chiến Tinh Tông nhưng có 3 vị sư huynh sư tỷ tiến vào trước 5A, Trang Mạnh sư huynh tên cũng không có xuất hiện tại đâu, lấy Trang Mạnh sư huynh thực lực là tuyệt đối có thể đi vào bài danh. Mấy vị tông chủ liếc nhau, trong mắt sắc thực tràn ngập thần sắc mừng rỡ, Trang cường năng đầy đủ tại toàn bộ Chiến Tinh Tông thi đấu bên trong chỗ hết tài năng được đến cái cuối cùng tham gia tinh thần quyết danh lạch. Thực lực tự nhiên là không cần phải nói, coi như không như Lá Vinh cùng Cửu Linh cũng sẽ không quá kém. Nói không chừng còn thật tại 5 người này bên trong, 3 tên đệ tử đều là Chiến Tinh Tông sư huynh đệ, hẳn là ở bên trong liên thủ đối kháng địch nhân, cho nên 3 người đều tiến vào hàng 5. Tông chủ, xin đừng nên nghe Đồng Ngộng một nhà chi ngôn, chúng ta thân là Chiến Tinh Tông đệ tử đương nhiên không muốn lui ra tông môn. Nhưng tất cả những thứ này đều là Diệp Vinh bức, Diệp Vinh thân thể vì thủ tịch đại đệ tử ở trước mặt người ngoài vậy mà không giúp đồng môn sư huynh đệ, còn cố ý khó xử làm nhục chúng ta, Chu Trung sư đệ trong cơn tức giận mới phải cùng Chiến Tinh Tông thoát ly quan hệ. Diêm Hiểu Nam lo lắng đối bốn vị tông chủ giải thích, nàng hy vọng bốn vị tông chủ có thể vì bọn họ làm chủ. Thật không nghĩ đến Tây Cung tông chủ trực tiếp lạnh hừ một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nói ra, Chu Trung tính là thứ gì, Chiến Tinh Tông là hắn 8 đời tu luyện tới phúc khí. Dạng này không nhập môn đệ tử ta Chiến Tinh Tông khắp nơi có thể thấy được, không cần thiết giữ lại. Mấy người các ngươi đã muốn đi theo Chu Trung cùng một chỗ, vậy cũng không cần trở lại. Không sai, đã đi cũng đừng tại hồi ta Chiến Tinh Tông. Nam Cung Tông Chủ cũng là lạnh giọng nói ra, Tông Chủ. Diêm Hiểu Nam mấy người không nghĩ tới Tây Cung Tông Chủ như thế ngang ngược không giảng đạo lý, trong lòng là lại vội lại tức. Lúc này trên vách núi đá hạng 5 xuất hiện, vẫn là quang mang lấp lóe. Hạng 5 đi ra, hạng 5 sẽ là ai? Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trên vách núi đá, Tây Cung Tông Chủ bọn người cũng là như thế. Hạng 5, Diệp Vinh. A, là Diệp Vinh sư huynh. Đồng ngộng mấy người hoảng sợ nói. Nam Cung Tông Chủ cái này có chút không cao hứng, hắn đối Diệp Vinh thế nhưng là ký thác kỳ vọng, cái này hạng năm tuy nhiên đã rất không tệ, nhưng hắn còn là không hài lòng, vì cái gì không phải tinh chủ. Tây Cung Tông Chủ lúc này cười rộ lên, hắn đệ tử có thể siêu việt Diệp Vinh, nói không chừng còn có cơ hội cầm tới tinh chủ chi vị đây. Bất quá lập tức hạng 4 thì đi ra. Hạng 4, Cựu Linh. Chỉ là thứ tư sao? Tây Cung Tông Chủ không hài lòng lắc đầu nói ra. Ha ha. Xem ra cái này tinh chủ chi vị là chúng ta Ninh Viễn. Cự thần môn trưởng môn cười lớn nói. Bắc La Tông Tông Chủ lập tức không cam lòng yếu thế hừ lạnh nói, khác sớm như vậy liền hạ quyết định luận, đệ tử ta Quách Vô Thường còn ở bên trong đâu, cái này tinh chủ chi vị cũng là vô thường. Lúc này có người đưa ra một cái bén nhọn vấn đề. Còn lại người bên trong có 2 cái có thể xác định, Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường, cái kia còn lại 1 cái là ai a? Mọi người đều bị vấn đề này cho hỏi khó. Đếm kỹ trừ thập đại tinh tướng bên ngoài có thể gọi được tên cao thủ cũng chính là Diệp Vinh, Cựu Linh, Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường, cái này thêm ra tới 1 người là ai a? Chương 2256, tinh chủ sinh ra. Chẳng lẽ thật đúng là Chiến Tinh Tông trang mạnh? Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, muốn thật là như vậy nhưng là không được, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một giới tinh thần quyết bên trong trước 5 bên trong có 3 người đến từ cùng một cái tông môn đâu, đây cũng quá đáng sợ a. Người thứ 3, Ninh Viễn. Lúc này xuất hiện người thứ 3 bài danh, Bắc La Tông Tông Chủ nhất thời cười ha hả nói ra, ha ha ha. Quá tốt, tinh chủ nhất định là Vô Thường Đồ Nhi. Người thứ 2, Quách Vô Thường. Bắc La Tông Tông Chủ vừa dứt lời, người thứ 2 bài danh thì xuất hiện, người thứ 2 cũng là Quách Vô Thường. Cái này sao có thể? Cái này hạng 1 đến cùng là ai? Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vách núi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến ai có thể cầm cái này hạng 1, cái này quá bất khả tư nghị. Hạng 1, Chu Trung. Tinh thần quyết năm nay tinh chủ sinh ra, Chu Trung. Cái này sao có thể? Chu Trung. Ta không nhìn lầm a. Chiến Tinh Tông người đều trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến, Chu Trung. Chu Trung làm sao có thể sẽ trở thành tinh chủ a? Cái này căn bản là chuyện không có khả năng a. Mà nhiều người hơn lúc này đều đang hỏi một vấn đề. Chu Trung, là ai? Cái này Chu Trung là ai a? Có người nghi hoặc hỏi. Bọn họ trước kia căn bản là không có nghe nói qua nhân vật như vậy. Không biết, chưa từng nghe qua. Ta cũng không biết, Chu Trung là làm gì. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, lúc này có người kinh hô lên nói ra, ta biết. Chu Trung cũng là Chiến Tinh Tông, tinh thần quyết trận đấu trước tại Tinh Hà giết Lục Cương đệ Lục Thanh. Còn tại Lục Cương nổi giận đánh giết bên trong đào tẩu. Cái gì, lại còn có loại chuyện này? Ngươi nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người nghe nói như thế trong nháy mắt sôi trào lên, ào ào lao nhau hỏi tới, cái này Chu Trung cũng quá hung ác à, cũng dám giết Lục Thanh. Còn tại Lục Cương trong đuổi giết sống sót, đây cũng quá lợi hại. Diêm Hiểu Nam mấy người lúc này đã kích động không gì sánh kịp, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung có thể trở thành tinh chủ, đây quả thực quá bất khả tư nghị, so mặt trời mọc từ hướng Tây còn muốn cho người chấn kinh a. Bên trong chiến trường, tại Chu Trung mấy người tiêu diệt thập đại tinh tướng về sau. Ninh Viễn cùng Quách Vô Thường vô cùng tự giác lựa chọn từ bỏ, đồng thời để Diệp Vinh cùng Cửu Linh cũng từ bỏ. Diệp Vinh cùng Cửu Linh người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, cho nên chỉ có thể tự động lui ra trận đấu xếp tại thứ 5 cùng thứ 4 vị trí. Lúc này tinh không phía trên xuất hiện một cái lao đầu râu bạc, lao đầu trên mặt thủy chung mang theo cười tủm tỉm nụ cười, mở miệng thuyết phục a, đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch, hiện tại các ngươi tên phim đã xuất hiện, cái này sẽ thành cho các ngươi tại Cửu Tiêu địa vị. Chu Trung, chúc mừng ngươi trở thành tinh chủ, hiện tại mời đi theo ta đi. Nói xong lão đầu dâu bạc quay đầu nhìn nói với Chu Trung. Chu Trung không biết cái này lão đầu dâu bạc là ai, nhưng từ trên người hắn Chu Trung cảm nhận được vô cùng cường đại khí tức. Chu Trung theo lão đầu bay đi, mấy phút đồng hồ sau không gian lóe lên tiến vào trong một cái sơn động. Chu Trung lập tức nhíu mày, cái này nhìn lấy là sơn động, nhưng thực là một cái độc lập tiểu không gian. Lúc này ở cái này trong không gian nhỏ còn có hai người, một cái cùng lão đầu dâu bạc không chênh lệch nhiều lão đầu, còn có một cái so với chính mình tiểu thiếu niên, ngay tại mặt mũi tràn đầy khinh thường đánh giá chính mình. Chu Trung mở miệng hỏi, không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Dẫn ta tới này làm cái gì? Lớn mật, cùng tinh quân nói như thế. Một đồng tử nhất thời mở miệng đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung nhíu mày, trong lòng tự nhủ bọn gia hỏa này phổ vẫn còn lớn a. Tinh quân vừa cười vừa nói, Chu tiểu tử ngươi bỏ qua cho, một đồng tử nói chuyện từ trước đến nay tương đối thẳng thắn, cũng không có cái gì ác ý. Chu Trung ngoài miệng không nói gì, tâm lý xác thực cười lạnh, tiểu tử này có thể nói ra lời này rõ ràng liền mang theo ác ý, bất quá người nào để người ta thực lực mạnh đâu. Chu Trung theo hai cái này lão trên đầu người đều là cảm nhận được vô cùng cường đại lực lượng, không phải hiện tại hắn có thể ứng đối. Hai vị lão tiên sinh, không biết các ngươi gọi ta nói cái này tới là làm cái gì? Vân Quân vừa cười vừa nói, xung quanh bên trong tiểu tử, trước mặt ngươi tinh quân cũng là tinh thần quyết sáng lập giả, ngươi nếu là lần này tinh chủ, tự nhiên là muốn tới nhận lấy ngươi khen thưởng. Còn có khen thưởng? Ở đâu? Chu Trung nghe nói có khen thưởng lập tức cao hứng trở lại, không cần thì phí quản hắn là cái gì đây, dù sao lần này tinh thần quyết hắn là tham gia giá trị, thừa dịp cơ hội hắn khắc là hấp thu không ít tinh kỳ a. Tinh chủ, tên như ý nghĩa trở thành tinh chủ thì là trở thành một vì sao chủ nhân. Ngươi nhìn cái này bầu trời đầy sao, các ngươi cái gọi là câu thông ngôi sao bất quá là câu thông ngôi sao linh, nhưng ngươi muốn là trở thành chính thức tinh chủ, cái kia chính là hoàn toàn nắm giữ một khỏa thuộc về chính ngươi ngôi sao, hoàn toàn đều thuộc về ngươi. Tinh quân cười tủm tỉm nói với Chu Trung. Không biết hai vị lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Chu Trung mở miệng đối hai người hỏi. Ngươi gọi ta tinh quân là đủ. Tinh quân nói ra. Ngươi gọi ta Vân Quân là đủ. Vân Quân cũng là vừa cười vừa nói. Lúc này Chu Trung thể nội khai thiên phủ nguyên thần hơi hồi hộp một chút nói ra, tiểu tử cẩn thận, hai người kia là tiên. Phủ Linh vừa dứt lời, Tinh Quân cùng Vân Quân đồng thời cười lớn nói, Phủ Linh, nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Chương 2257, Hợp tác. Tiên. Chu Trung tâm lý không gì sánh được kinh ngạc, hắn vốn cho rằng cái thế giới này đã không có tiên, hiện tại hai cái tiên thì đứng ở trước mặt hắn. Đồng thời Chu Trung cũng cảnh giác lên. Dựa theo băng thiểm cùng Phủ Linh nói, năm đó tiên thần chi chiến có thể là vô cùng thảm liệt. Thần cùng tiên đã trở thành tử địch, hiện ở trước mặt hắn là hai cái tiên, mà hắn nắm giữ Phủ Linh đại biểu là thần, ai biết bọn họ sẽ phát sinh cái gì xung đột. Tục ngữ nói thần tiên đánh nhau, gặp nạn là phàm nhân A. Xung quanh bên trong tiểu tử ngươi không cần khẩn trương, chúng ta đối ngươi cùng Phủ Linh đều không có ác ý. Tinh quân mặt mũi tràn đầy hòa ái nụ cười nói ra, xem ra rất dễ nói chuyện bộ dáng. Chu Trung nhìn xem hai người. Gặp bọn họ thật không có muốn động thủ ý tứ, sau đó nói ra, đã các ngươi không có ý định động thủ với ta, vậy liền nhanh đem khen thưởng cho ta đi, ta còn có hắn việc cần hoàn thành đây. Tinh quân cùng Vân quân liếc nhau nhất thời cười rộ lên, tinh quân mở miệng nói ra, xung quanh bên trong tiểu tử, chúng ta có thể nhìn thấy ngươi cùng Phủ Linh thật sự là rất cao hứng, ngươi có thể cùng với Phủ Linh, chắc hẳn cũng nhất định biết tiên thần đại chiến sự tình. Các ngươi yên tâm, ta cùng Vân quân cũng không có tham dự tiên thần đại chiến. Chúng ta cũng là trận đại chiến kia người bị hại. Người tìm ta có việc. Chu Trung nhíu mày nghi hoặc hỏi. Tinh quân gật gật đầu, thở dài nói ra, xung quanh bên trong tiểu tử đã ngươi ngươi hỏi ta cũng cứ việc nói thẳng. Những năm này ta sáng tạo cái này tinh thần quyết, thực cũng là tại chiêu mộ Cửu Tiêu thanh niên tài tuấn, hy vọng có thể bồi dưỡng bọn họ mở ra cái này không gian kết giới. Trước tiên ở tốt, có ngươi cùng khai thiên phủ tại, phá vỡ cái này không gian kết giới thì có hy vọng. Không gian kết giới không là năm đó thần tộc vì ngăn cản tiên tộc công kích mới bố trí sao? Chu Trung không hiểu hỏi, hắn luôn cảm thấy vấn đề này có chút quái dị. Dựa theo băng thiềm cùng Phủ Linh nói, năm đó tiên tộc công kích thần tộc, muốn thống trị Cửu Tiêu, thần tộc tại ban đầu bị động công kích sau bắt đầu phản kích, đem tiên tộc khu trục đến Cửu Tiêu bên ngoài sau bố trí kết giới, phong ấn để Cửu Tiêu không gian. Lúc đó Chu Trung không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Chu Trung nghĩ đến một vấn đề, nếu là thần tộc chiếm cư ưu thế khu trục tiên tộc. Cái kia thần tộc đến nơi đâu? Thần tộc vì cái gì không ở lại đệ Cửu Tiêu, mà chính là muốn cùng tiên tộc cùng rời đi Cửu Tiêu sau đó lại phong ấn nơi này. Xung quanh bên trong tiểu tử,